Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc khai thông tuyến đường sắt này đã trực tiếp nối liền Hắc Nguyệt Thành với khu vực trung tâm và đông bắc, khiến hiệu suất vận chuyển giữa hai nơi tăng vọt nhanh chóng, gần như giống như tốc độ tên lửa. Trước đây, từ Hắc Nguyệt Thành xuất phát, dù là một đội kỵ binh nhỏ, đi hết đường dòi thúc ngựa, cũng phải mất ít nhất một tuần mới có thể đến được biên cảnh đông bắc. Nếu là đội vận chuyển, thời gian còn phải kéo dài thêm rất nhiều do hiệu suất vận chuyển không cao. Nhưng bây giờ, nhờ có hơi nước xe lửa, chỉ cần 3 ngày từ Hắc Nguyệt Thành đến biên cảnh đông bắc. Sự tăng trưởng hiệu quả vận chuyển này không chỉ đơn giản là gấp bội, đối với việc triển khai công trình ở Đông Bắc, đây rõ ràng là một sự trợ giúp lớn, đủ để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Đông Bắc. Mặc dù hiện tại khu vực phía Nam có quy mô xây dựng lớn, nhưng ai cũng biết, trọng tâm phát triển của Đại Chu đã chuyển sang khu vực Đông Bắc. Trên thực tế, đây là một quyết định sáng suốt, dù là xét đến các yếu tố như liên quân ngoài bộ, hay tình hình trong khu vực Đông Bắc, cũng như khả năng vận chuyển bằng xe lửa. Khu vực Đông Bắc hiện tại rõ ràng có độ ưu tiên phát triển cao hơn, còn khu vực phía Nam, tuy cũng đang phát triển đều đặn, nhưng gặp phải không ít khó khăn. Như đã nói trước đó, đất rộng thì việc gặp phải vấn đề càng nhiều, quy hoạch thường xuyên phải thay đổi, dẫn đến nhiều đội công trình không thể bắt đầu công việc kịp thời. Việc điều chỉnh trọng tâm một chút để giảm bớt các phiền toái sau này, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công việc có thể làm trước, là một quyết định hợp lý. Giờ đây, khu vực Đông Bắc thực sự đang rất sôi động. Mà gần đây, Chu Tử cũng không rảnh rỗi, sau khi chiếc hơi nước xe lửa, một, chính thức được đưa vào sử dụng. Với việc hoàn thành một công trình lớn như vậy, việc trải đường ray cũng đã sử dụng một lượng lớn sức lao động, và ngay lập tức sau đó công việc này đã được hoàn tất. Chu Tử không muốn để công nhân nhàn rỗi, trên thực tế, ngay từ khi chiếc xe lửa, một, được hoàn thành, Chu Tử đã bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ đặt chiếc xe lửa thứ hai ở đâu. Với vấn đề này, trong đầu hắn có hai sự lựa chọn, một là đưa nó đến khu Nam mới, và khu Bắc mới. Việc nối liền hai khu vực này sẽ tạo ra hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là tăng cường hiệu suất chi viện cho Bình Nguyên Pháo Đài. Nếu như Bình Nguyên Pháo Đài ở khu Bắc mới lại bị Gia Xanh tấn công, mà khu Nam mới có hơi nước xe lửa, thì hiệu suất chi viện sẽ cực kỳ nhanh chóng, không cần phải bàn thêm nhiều. Thứ hai là việc sắp xếp cho khu vực phía Nam. Việc phát triển công trình ở khu vực phía Nam không cần phải bàn nhiều, muốn giàu, trước tiên phải sửa đường, làm đường sắt còn tiện lợi hơn. Khi khu vực phía Nam thành công khai thông một tuyến đường sắt, hiệu suất phát triển của cả khu vực sẽ được nâng cao một cách rõ rệt. Hai lựa chọn này, lựa chọn đầu tiên tập trung vào việc quân sự chi viện, đối với hai khu vực phát triển, ảnh hưởng không quá lớn. Bởi vì khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc mới, lúc đầu Chu Tử đã phát triển xong, giờ đây phần lớn sức lao động của Đại Chu đều tập trung vào khu vực phía Nam và khu vực Đông Bắc. Còn khu vực phía Nam và phía Bắc mới này hiện chưa có công trình lớn. Lựa chọn thứ hai, trọng tâm là hoàn toàn tập trung vào phát triển xây dựng. Đường biên giới khu vực Nam đã được mở rộng đến tận biển. Một khi chiến sự bùng nổ, nếu phát hiện tàu thuyền không rõ nguồn gốc, đội hải quân Đại Chu sẽ lập tức chặn bắt chúng ngoài đường biên giới. Nói cách khác, ngay cả khi có chiến tranh, đó cũng sẽ là hải chiến, lực lượng bộ binh trên đất liền không được huấn luyện để tham chiến, và cũng không có chiến thuyền. Trong cuộc hải chiến, họ có thể làm được bao nhiêu? Hơn nữa, sau khi giải quyết tai họa của thử nhân, những năm gần đây, tình hình biên giới phía Nam luôn bình yên. Với tình hình như vậy, có thể thúc đẩy phát triển và cũng có thể làm quân sự chi viện, gần như là một chiến lược ưu việt đối với khu vực Đông Bắc. Dù Chu Tử chọn phương án nào, cũng chỉ có thể chọn lựa giữa hai phương án đầu tiên. Chu Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn khu vực phía Nam. Hiện tại dù sao, cũng là thời kỳ hòa bình, trọng tâm của hắn chắc chắn vẫn là muốn tập trung vào phát triển và xây dựng. Còn khu vực phía Bắc mới, với pháo đài Bình Nguyên. Nói thật, sau khi việc phong tỏa tại Đồng Lô Bảo được thắt chặt, việc để cho đội quân nhỏ của Gia Xanh vào là điều Thạch Lỗi có thể xử lý, áp lực đối với bản thân không lớn. So với việc phát triển khu vực phía Bắc, hắn thà chọn khu vực phía Nam như một cơ hội vàng. Với quyết định này, công trình sẽ nhanh chóng được xác lập. Khi công trình đường sắt ở Hắc Nguyệt Thành hoàn thành, sau một vài ngày nghỉ cho công nhân, đội công trình sẽ tiếp tục tiến hành thi công tại khu vực phía Nam. Chu Tử đã lên kế hoạch cho tuyến đường sắt ở khu vực phía Nam, không cần phải bắt đầu từ Hắc Nguyệt Thành. Nếu bắt đầu từ Hắc Nguyệt Thành, mặc dù có thể nối liền hai khu vực này thành một mạng lưới đường sắt lớn, nhưng hiện tại không cần phải vội vàng như vậy. Theo như Chu Tử tưởng tượng, đội công trình sẽ trực tiếp đến khu xưởng Nam Cảnh để xây dựng nhà ga, sau đó bắt đầu xây dựng đường sắt, kéo dài từ khu rừng mưa đến khu Nam Cảnh cho đến khi hoàn thành. Vì từ Hắc Nguyệt Thành đến khu vực đó, có một con đường thủy có thể sử dụng, Nếu đi vòng qua Thảo Nguyên qua một đường sắt lớn, thì đường thủy là con đường ngắn nhất. Họ có thể vận chuyển hàng hóa từ cảng Hắc Nguyệt, xuôi dòng trong 2 giờ sẽ đến khu xưởng bến cảng. Sau khi xếp dỡ hàng hóa tại đây, chúng sẽ được chuyển đến nhà ga trong khu xưởng, sẵn sàng để vận chuyển đến khu Nam Cảnh. Thậm chí, khu xưởng này cũng chính là một khu vực tập trung các nhà máy, chuyên sản xuất các tài nguyên lớn phục vụ cho công trình xây dựng tại khu Nam Cảnh. Khi kế hoạch đường sắt được triển khai, Chu Tự chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển khu xưởng, mở rộng sản xuất và tăng cường hiệu suất của các nhà máy. Đến lúc đó, các tài nguyên sản xuất từ các nhà máy sẽ có thể được đưa trực tiếp lên tàu, vận chuyển nhanh chóng tới công trường, nhấn mạnh vào việc tăng cường hiệu suất. Ngoài ra, khu xưởng này còn kết nối với Thanh Thủy Hồ, mà Thanh Thủy Hồ không chỉ liên kết với cảng Hắc Nguyệt, mà còn nối với cảng Lục Lâm nữa. Cảng Lục Lâm chính là điểm nối với khu vực Nam. Khi tuyến đường sắt được thông suốt, hầu hết các khu vực của Đại Chu sẽ được nối liền bởi đường thủy và đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nhân lực, binh lực và vật tư một cách hiệu quả. Vào thời điểm này, kế hoạch giao thông kết nối đường thủy và đường bộ cho Đại Chu trong 10 năm, thậm chí là vài chục năm tới, trong đầu Chu Tự đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác này như dòng suối tuôn chảy, khiến Chu Tự không còn hứng thú với việc khác mà toàn tâm toàn ý tập trung vào việc hoàn thiện kế hoạch giao thông này. Chỉ đến khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch và tự mình cảm thấy hài lòng, hắn mới thư giãn được. Trong suốt thời gian này, nhiệt độ ở Hắc Nguyệt Thành cũng dần dần tăng cao. Mùa hè đã đến mà không ai nhận ra. Một buổi sáng nọ, khi trời còn chưa sáng hẳn, một tiếng khóc của trẻ con vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cung điện vào mùa hè. Hài tử của Javed vào đêm ấy đã chào đời với tiếng khóc vang dội. Nhận được tin tức, Chu Tự vội vã rời khỏi bóng đêm, nhanh chóng tiến tới sân nhỏ của Javed. Lúc này đứa trẻ đã ngừng khóc, nằm yên trong lòng mẹ, đôi mắt to tròn đen láy mở ra, tò mò nhìn xung quanh. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Javed, Chu Tự dễ dàng đoán ra rằng lần này hẳn là một bé gái. Vì vậy, để chắc chắn, Chu Tự vẫn hỏi lại một câu, con gái phải không? Javed gật đầu và cười, khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Chu Tự, việc sinh con trai hay con gái vốn là điều ngẫu nhiên, tùy thuộc vào việc trứng kết hợp với nhiễm sắc thể X hay Y. Đây là điều hắn không thể kiểm soát, chỉ có thể là 50% xác suất, chia đều mà thôi. Việc xác nhận rằng đứa bé thứ hai là con gái là một tin tốt đối với cả hai gia đình. Javed đã có người thừa kế mà cô mong muốn, còn Chu Tự cũng có thể giữ lại con trai mình ở Đại Chu. Mọi chuyện đều vui vẻ. Tuy nhiên, Chu Tự không quên kiểm tra bảng thuộc tính của đứa bé này. Chu Tự kích hoạt Zombie Chi Đồng, và chỉ một giây sau, bảng thuộc tính của đứa bé nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Tên, không giới tính, nữ tuổi, một chủng tộc, bán thần trạng thái, không cảnh giới, không sinh mệnh cấp độ, bán thần chân ngôn, không độ trung thành, không thiên phú. Thế không thể đỡ, nàng dũng mãnh phi thường, trong chiến trận có xác suất cao trực tiếp chém giết hoặc đánh lùi đối thủ. Vũ dũng, 1 sao 3 sao, giữa chi lực, 1 sao 2 sao, giữa tinh thần, 1 sao 2 sao, giữa sức chịu đựng, 1 sao 2 sao, giữa chỉ huy, 1 sao 3 sao. Giữa thực sự mà nói, khi sinh ra một đứa bé như vậy, một đứa con có phẩm chất quân thần như thế, Chu Tự cũng không khỏi có chút kỳ vọng. Bảng thuộc tính của bé không tồi, vũ dũng và chỉ huy đạt tứ tinh, có thể gọi là thuộc tính vàng, trong khi trí lực, tinh thần và sức chịu đựng đều đạt tam tinh, đạt tiêu chuẩn xuất sắc. Năm chiều thuộc tính không có bất kỳ nhược điểm nào, có thể nói là nhân trung long phượng. Tuy nhiên, nếu so với bảng thuộc tính của đứa con đầu lòng Chu Diệp, người có phẩm chất quân thần hạ phàm, thì đứa bé này có vẻ hơi kém nổi bật. Điều này khiến Chu Tự trong lòng có chút cảm giác chênh lệch nhỏ nhặt. Dù vậy, cảm giác này rất nhanh chóng được Chu Tự điều chỉnh lại. Dù sao, việc sinh con, cho dù là trai hay gái, cùng với tư chất của đứa trẻ, mặc dù có ảnh hưởng từ gen của cả cha lẫn mẹ, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng con mình sẽ hoàn hảo như kỳ vọng. Cốt lõi vẫn là một yếu tố ngẫu nhiên. Xét từ khía cạnh này, cả hai đứa trẻ đều có thể đạt được tiêu chuẩn này, đã chứng tỏ gen của cha mẹ khá tốt, đồng thời cũng là kết quả của may mắn. Hai tử tư chất thế nào, có được vũ dũng và khả năng chỉ huy xuất sắc như vậy. Khi nhận được đáp án này, trên mặt Javed lộ rõ vẻ vui mừng. Sau sự việc của Chu Diệp, nàng đã hiểu rõ rằng Chu Tự có một khả năng đặc biệt, có thể đánh giá được tư chất của người khác. Về tư chất của chính mình, Javed thực ra cũng có chút hiếu kỳ, nhưng nàng không muốn đem chuyện này hỏi Chu Tự. Từ một góc độ nào đó, bảng thuộc tính chính là một bí mật cá nhân, và nó có thể tiết lộ thông tin về bản thân cũng như những điểm yếu nguy hiểm. Javed không thể để Chu Tự làm như vậy. Chu Tự cũng tỏ ra hiểu chuyện, không hề có ý định dùng Zombie Chi Đồng để xem xét Javed, càng không có ý định lén lút sử dụng nó. Dù là kích hoạt động sát trì nhãn hay zombie chi đồng để theo dõi, trên thực tế đều có thể bị phát hiện. Trước đây những thuộc hạ của hắn khi đối mặt với Chu Tự đều có cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Thực tế, đó chính là do Chu Tự sử dụng động sát chỉ nhãn hoặc zombie chi đồng để nhìn bọn họ, không phải là ảo giác của họ. Ngay cả những thuộc hạ này còn cảm nhận rõ ràng như vậy. Huống chi Javet, và đừng quên, Javet là một cường giả cấp kim cương, ngang hàng với Chu Tự ở cấp độ nhập thánh. Nói cách khác, dù Chu Tự có sử dụng zombie chi đồng, khả năng rất cao là vì thực lực chưa đủ mà không thể nhìn thấy bảng thuộc tính của Javet. Nếu không thể thấy bảng thuộc tính, và hành động này làm mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, thì dù vậy cũng không có gì phải bận tâm. Tuy nhiên từ thực lực cấp kim cương của Javet, Chu Tự có thể đoán được ít nhiều về bảng thuộc tính của nàng, ít nhất là ở cấp độ tứ tinh vũ dũng. Nếu là ngũ tinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đã nghĩ kỹ tên gọi chưa? Rồi, tên là Sigalun. Hiển nhiên, khi sinh Chu Diệp, Javet đã nghĩ ra tên gọi, nhưng do sinh ra một cậu con trai, mọi thứ kế hoạch của nàng đều bị xáo trộn. Bây giờ, khi sinh ra một cô con gái, nàng cảm thấy như chút được gánh nặng. Ngày hôm sau, tiếng khóc của đứa bé không gây ra nhiều xáo trộn trong hoàng cung. Đừng quên, trong hoàng cung đã có một đứa trẻ, chính là Chu Diệp. Mặc dù cậu ít khi khóc, nhưng thi thoảng cũng sẽ có vài tiếng khóc. Vì vậy, việc này nhanh chóng bị phát hiện. Dù sao, ai sẽ tin rằng nữ vương Javet, suốt mùa đông không lộ diện, lại sinh ra một đứa bé. Sau đó, Javet nghỉ ngơi 2 ngày trong tẩm cung, đồng thời chăm sóc đứa con mới sinh. Đến ngày thứ 3, nàng đã sẵn sàng ra ngoài gặp gỡ. Trong suốt thời gian mang thai, nàng hầu như không ra khỏi nhà. Điều này thực sự làm cho nàng cảm thấy rất bức bối. Mặc dù 3 ngày trước, Javet vừa mới sinh đứa con thứ hai, Sigalun, nhưng lúc này cô lại dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ôm đứa bé đi dạo trên đường phố. Ở thời đại này, những đứa trẻ không yếu đuối như vậy càng không hay khóc lóc. Đặc biệt, đây lại là một đứa trẻ có dòng máu bán thân. Sau một tuần vui vẻ chơi đùa, Javet lại tìm đến Chu Tự và thông báo rằng cô sẽ về Mistra Thành. Mặc dù cuộc sống ở Hắc Nguyệt Thành rất thoải mái, khiến cô có chút luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng lần này cô đã ở lại đây quá lâu. Bây giờ con gái của cô đã được sinh ra, và vấn đề người thừa kế đã được giải quyết ổn thỏa, nên cô cũng đã đến lúc phải đi. Theo như thỏa thuận, Chu Diệp sẽ ở lại đây, vì hiện tại hắn đã tròn 1 tuổi và có thể cai sữa. Chu Tự không giữ lại, hai bên rất nhanh chóng thống nhất được việc này với hiệu suất nhanh chóng. Sáng hôm sau, Chu Tự tự mình dẫn đầu đoàn người của Javet nữ vương, đưa họ lên chiếc hơi nước xe lửa, một của Đại Chu, những người của nàng cưỡi thiên mã. Và liền ngay sau đó, họ tiếp tục chuyến đi với những vật dụng cần thiết được chất lên xe. 1 tuần sau, không thể nghi ngờ gì nữa, Javet đã tận mắt chứng kiến chiếc hơi nước xe lửa này. Trước đó cô đã nghe các kỵ sĩ của thiên mã kể về chiếc xe này, với sự kinh ngạc và khó tin trên mặt họ khiến cô cảm thấy có chút khoa trương. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe sắt thép khổng lồ này, cô mới hoàn toàn nhận ra tất cả những lời kể trước đó của các bộ hạ chỉ là những hình dung mờ nhạt, không đủ diễn tả hết sự kỳ vĩ của nó. Ố, tiếng còi hơi vang lên, Chu Tự và Javet làm lễ từ biệt cuối cùng. Hơi nước xe lửa từ từ di chuyển, Javet vô ý thức thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn người đàn ông đứng ở sân ga, dần dần cách xa mình, trong lòng bất chợt có một nỗi buồn không rõ lý do. Nhưng khi hơi nước xe lửa bắt đầu gia tốc, cảm nhận được cơn gió thổi mạnh vào mái tóc dài của mình, trong làn gió cuồng phong, nỗi buồn trong lòng Javet nhanh chóng bị cuốn đi, chỉ còn lại cảm giác rung động mạnh mẽ không thể tả. Đây là tốc độ kinh người đến mức nào? Trước đây, khi đứng ngoài nhìn, cảm giác khác hoàn toàn so với việc ngồi trực tiếp trên xe lửa. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên bắt đầu mờ đi vì tốc độ nhanh chóng, khiến Javet không thể không thán phục, cảm giác thật sự không thể tin được. Chỉ trong 3 ngày, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, họ đã đến được biên giới Đông Bắc Đại Chu. Khi xuống xe, Javet quay đầu nhìn lại chiếc xe lửa, trong lòng sóng gió dâng trào, không thể bình tĩnh lại lâu. Có lẽ nàng có nội tâm mạnh mẽ, nhưng không phải người ngu dốt, nàng cảm nhận rõ ràng giá trị to lớn ẩn chứa trong chiếc xe lửa này. Với chiếc xe lửa này, hậu phương của Đại Chu sẽ cung cấp vật tư nhanh chóng, và hiệu suất chuyển quân cũng sẽ được nâng cao trên diện rộng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Javet nhìn về chiếc xe lửa cũng trở nên nóng bỏng. Nếu như Mistra cũng có thể có được chiếc này. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng, nhưng rất nhanh, nàng tỉnh táo lại. Theo nàng biết, chiếc xe lửa kiểu này hiện tại trong Đại Chu chỉ có 1 chiếc duy nhất. Mặc dù Đại Chu và Mistra là đồng minh, nhưng việc có được 1 chiếc xe lửa như vậy rõ ràng là điều không thực tế. Và ngay khi Javet đang cảm thấy phiền muộn như vậy, Chu Tự lại đang bận rộn với việc sắp xếp thân phận cho đứa con trai của mình. Theo tình hình hiện tại của Đại Chu, đứa con không rõ mẹ đẻ này của hắn chắc chắn không thể công khai tuyên bố ra ngoài. Nếu không, điều đó sẽ tạo ra cú sốc lớn cho triều chính, và và cũng mang lại một số phiền phức không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện tại với Chu Tự mà nói, những vấn đề này thực ra chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất chính là bản thân hắn. Nghĩ đến tình huống của mình, là một pháp sư đạt đến cảnh giới nhập thánh, hắn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Nếu sau này có thể đột phá lên cảnh giới xuất khiếu, có thể sống hơn ngàn năm, điều này không phải là điều không thể. Dưới tiền đề đó, liệu đứa con trai của hắn có thể chấp nhận làm thái tử trong mấy trăm, thậm chí ngàn năm sau? Mặc dù hiện tại đứa trẻ này mới chỉ là một hài nhi tròn một tuổi, nhưng là người đứng đầu Đại Chu, Chu Tự không thể không suy nghĩ thật kỹ về một số chuyện. Dù sao, một khi quyết định, không có đường lùi. Là người Hoa, Chu Tự biết rõ trong lịch sử Hoa Hạ, những cuộc tranh đấu quyền lực trong hoàng tộc tàn khốc đến mức nào. Hoàng đế lên ngôi thường phải giết đi mấy người anh em ruột của mình, thậm chí có thể phải giết cả hoàng đế tiền nhiệm. Chu Tự không nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ là đối thủ của mình, nhưng hắn cũng không muốn đạt được thành tựu bằng cách giết chính con ruột của mình. Đồng thời hắn cũng không muốn gửi con trai ra ngoài nuôi dưỡng, vì điều này có thể làm tình cảm giữa cha con trở nên lạnh nhạt, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng một nhân tài đỉnh cấp. Điều này không thể coi là một mất mát nhỏ. Sau khi cân nhắc từ nhiều góc độ, Chu Tự nghĩ ra một giải pháp, chính là nhận con trai mình làm con nuôi một cách công khai. Mặc dù nghe qua có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây lại là phương án tối ưu. Với thân phận con nuôi, Chu Tự có thể nuôi dưỡng Chu Diệp bên cạnh mình mà không gặp phải vấn đề về việc thừa kế ngôi vua. Đồng thời, thân phận con nuôi sẽ giúp tránh được việc người khác nghĩ đến ngôi vị hoàng đế. Tất nhiên, Chu Tự cũng cần có những người hiểu chuyện để đảm bảo rằng nếu có điều gì bất chắc xảy ra, họ sẽ đứng ra xác nhận thân phận của Chu Diệp, từ đó giúp cậu ta thuận lợi kế thừa ngai vàng, tránh để Đại Chu rơi vào loạn lạc vì thiếu người kế vị. Về nhân sự này, Chu Tự không hề nghi ngờ, vì hắn đã nghĩ kỹ từ lâu, những người như Siêu Cô, chỉ huy đội tinh linh kỵ sĩ, sẽ là những vệ sĩ trung thành theo hắn. Điều này bọn họ rất biết ơn. Sau đó Chu Tự đã tiết lộ kế hoạch này cho những người bạn thân thiết của mình như Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn, thống lĩnh hãm trận doanh, và Diệp Kinh Hồng, trưởng sở tra xét. Những người này đều là những người mà hắn tin tưởng tuyệt đối. Họ cũng có đầy đủ quyền lực và thực lực. Nếu xảy ra chuyện, họ hoàn toàn có thể giúp Chu Diệp lên ngôi. Sau khi xong xuôi mọi kế hoạch, Chu Tự đã giả trang và hành động bí mật. Trong một lần tình cờ, hắn gặp được một binh sĩ cũ của Đại Chu, một người mồ côi, không nơi nương tựa, thương cảm hoàn cảnh của anh ta. Chu Tự quyết định thu nhận và nuôi dưỡng người này. Tất nhiên, sự thật về việc này, ngay cả bộ tuyên truyền quốc gia cũng không biết rõ. Họ chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền sau khi hiểu rõ tình huống. Tại bộ tuyên truyền của quốc gia, việc này được quảng bá mạnh mẽ và rất nhanh chóng lan rộng khắp các thành phố lớn nhỏ của Đại Chu. Điều này khiến cho Chu Tự trong mắt dân chúng nhận được rất nhiều sự tôn kính và yêu mến. Những binh sĩ trong quân phục càng cảm động trước chuyện này, mỗi người đều hừng hực khí thế, mong muốn được hy sinh vì ông, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ông. Trong khi đó, người trực tiếp thực hiện việc này, Chu Tự, lúc này đang rời khỏi hoàng cung đến thảo nguyên chuồng ngựa. Vào thời điểm này, mùa đã gần hết mùa hè, nhiệt độ không khí dần hạ xuống và nhóm dị thú chiến mã tại chuồng ngựa đã hoàn thành xong việc lai giống năm đầu tiên. Là chủ của chuồng ngựa, Mã Quốc Đào cũng đã chọn ra 100 con chiến mã dị thú đủ điều kiện phục vụ. Tiếp theo, nhiệm vụ là xem liệu binh sĩ trong hãm trận doanh có thể thuần phục chúng hay không. Khi nghe tin này, Giải Liên Thành, lúc đó đang ở nhà với vợ con, cũng vội vã đến tham gia, cùng hòa vào không khí náo nhiệt. Đối với thử thách thuần phục dị thú chiến mã này, các binh sĩ hãm trận doanh rõ ràng đã biết trước. Để giữ thể diện cho hãm trận doanh, trong thời gian qua, họ đã luyện tập vô cùng khắc nghiệt, thậm chí có lúc tưởng chừng như muốn luyện cho tới chết. May mắn là nhờ vào thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự, thể chất của các binh sĩ đã được nâng cao đáng kể. Nếu không, những người bình thường chắc chắn không thể chịu nổi kiểu huấn luyện khắc nghiệt này. Vào lúc này, tại chuồng ngựa trên thảo nguyên, 500 binh sĩ hãm trận doanh đang chuẩn bị, khí thế hùng hổ, như thể sẵn sàng ra trận chiến đấu. Vì sự kiện này, Mã Quốc Đào, với tư cách là chủ chuồng ngựa, đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Cụ thể, 100 con chiến mã dị thú đã được bố trí vào các phòng riêng biệt, mỗi phòng đều được đánh số rõ ràng. Các binh sĩ sẽ vào trong, tìm những con chiến mã phù hợp với mình, sau đó ghi nhớ số hiệu của chúng. Sau đó, các chiến mã sẽ được dẫn ra sân huấn luyện theo thứ tự. Các binh sĩ hãm trận doanh cũng sẽ dựa theo số thứ tự đã rút để thuần phục chúng, giúp đảm bảo sự công bằng trong quá trình này. Về việc này, Chu Trọng Sơn cũng tương tự. Sự khác biệt duy nhất là ông chọn phạm vi rộng hơn. Chu thống lĩnh, ngài có thể chọn lựa trong chuồng ngựa này. Mã Quốc Đào cười lớn và chỉ vào một chuồng ngựa khác ở gần đó. Chu Trọng Sơn vô tình hỏi, chuồng ngựa này có ý nghĩa gì? Chuồng ngựa này tập trung những con dị thú chiến mã không hợp cách, Mã Quốc Đào giải thích. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn lập tức nhíu mày, Mã Quốc Đào thấy thế, vội vàng giải thích thêm, đương nhiên, không hợp cách. Không có nghĩa là chúng không phải là chiến mã tốt. Thực ra, trong số các dị thú chiến mã ở đây, có không ít con có chất lượng thể chất vượt trội so với các con khác, nhưng tính cách và khả năng phục tùng của chúng lại rất kém. Theo tiêu chuẩn của chúng ta, chúng không đủ yêu cầu. Bình thường, nếu là binh sĩ, có lẽ cũng khó mà thuần phục chúng. Nói đến đây, Mã Quốc Đào ngừng lại, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, nếu là Chu thống lĩnh thì không thành vấn đề. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Trọng Sơn lập tức giãn lông mày, đồng thời cũng nhận thức rõ vấn đề. Nói thẳng ra là, những con ngựa này giống như những người khó khăn trong bộ đội, có thể gây đau đầu. Nhưng bản thân ông cũng có đủ năng lực để đối phó với kiểu người này. Bây giờ, ông đã là một võ giả đạt đến đỉnh phong bách luyện cảnh với sức mạnh cường đại. Việc dùng thực lực để cưỡng ép thuần phục một con dị thú chiến mã đối với ông mà nói không có gì là khó khăn. Trong khi Mã Quốc Đào giải thích, ông không tránh né các binh sĩ xung quanh hãm trận doanh, vì đây không phải là vấn đề gì cần phải giấu giếm. Nghe xong, một vài sĩ quan có quân hàm bách phu trưởng đi qua, chào hỏi Chu Trọng Sơn và nói, thống lĩnh, chủ chuồng ngựa, chúng tôi cũng muốn thử một lần. Đối mặt với yêu cầu này, Mã Quốc Đào vô tình quay đầu nhìn Chu Trọng Sơn, trên mặt thể hiện vài phần khó xử. Ta cảm thấy cần phải nhắc lại một lần nữa, dị thú chiến mã bản thân chúng tính tình không tốt, khả năng phục tùng rất kém, rất khó thuần phục. Nếu chúng ta dùng những tiêu chuẩn của chiến mã bình thường về tính phục tùng và ngoan ngoãn, thì sẽ chẳng tìm được con nào đáp ứng yêu cầu. Để đơn giản mà nói, về mặt tính cách và khả năng phục tùng, chúng ta khá khoan dung với dị thú chiến mã. Nhưng dù vậy, những con bị loại ra vẫn thường có tính cách rất tệ, thậm chí có thể nói là hung bạo. Đứng từ góc độ của người quản lý chuồng ngựa, ta đương nhiên hy vọng những chiến mã này có thể được chọn lựa, thuần phục và thể hiện giá trị của chúng. Dù sao, theo yêu cầu trong kế hoạch gây giống chiến mã lai giống của chúng ta, những con này đã bị loại ra ngoài. Những lời này, mặc dù Mã Quốc Đào không nói rõ ràng, nhưng Chu Trọng Sơn cũng hiểu và các tướng sĩ trong hãm trận doanh xung quanh đều nắm chắc trong lòng. Loại chiến mã dị thú này, nếu không thể trở thành tọa kỵ hay dùng cho lao động và lại bị loại khỏi kế hoạch gây giống, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là bị tiêu diệt. Tuy nhiên, vì tính mạng của binh sĩ, Mã Quốc Đào hiển nhiên không thể dẫn ra những con chiến mã quá hung bạo để huấn luyện. Những con chiến mã dị thú không hợp cách này có bao nhiêu con? Có tổng cộng 47 con. Dù cho điều kiện được nới lỏng trên diện rộng, nhưng 47 con chiến mã dị thú này vẫn bị đánh giá là không phù hợp do tính cách quá hung bạo và khả năng phục tùng kém. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể thuần phục chúng, thì 47 con chiến mã dị thú này có thể cùng với 100 con chiến mã dị chủng mang y, đúng không? Khi Chu Trọng Sơn nói ra lời này, các tướng sĩ trong hãm trận doanh đều ánh lên hai mắt sáng ngời. Họ có tổng cộng 500 binh sĩ, nhưng lần này chuồng ngựa Thảo Nguyên chỉ cung cấp 100 con chiến mã dị thú. Điều này rõ ràng là không đủ. Mặc dù nếu thêm 47 con nữa, vẫn là không đủ, nhưng ít ra cơ hội để họ thu được tọa kỵ sẽ tăng lên. Hiển nhiên, Chu Trọng Sơn rất tự tin vào thực lực của binh sĩ dưới trướng mình. Tất cả binh sĩ trong hãm trận doanh đều là những người tu luyện võ công. Mặc dù chưa đạt tới tiêu chuẩn bách luyện cảnh, nhưng không có nghĩa là họ chỉ ở cấp độ binh lính bình thường. Đặc biệt là dưới trướng hắn có 5 bách phu trưởng, với thực lực của từng người, nếu đưa xuống cho bộ đội bình thường hoặc bộ đội tinh nhuệ, họ có thể vững vàng làm binh vương trong đội, cơ bản khó gặp đối thủ. Đối với đề nghị của Chu Trọng Sơn, Mã Quốc Đào không phải là không đồng ý, nhưng ta thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện này, thống lĩnh ngài tốt nhất là xin phép bệ hạ một chút. Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu, không nói thêm lời thừa thãi, quay người đi xin chỉ thị của Chu Tự. Về phần này, Chu Tự không có gì phải bàn cãi, trực tiếp đồng ý và cũng hiểu ý của Mã Quốc Đào. Dù sao, hắn cũng có khả năng thú binh điều khiển, cường độ của hắn không phải là mấy người công tác trong chuồng ngựa có thể so sánh được. Chuyện này hắn đã đồng ý, vậy thì đến lúc đó, nếu có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn phải chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình. Điều này đối với Chu Tự hiện tại mà nói, không phải là chuyện gì lớn, những dị thú nhỏ như vậy, dễ dàng thu phục. Được Chu Tự cho phép, Chu Trọng Sơn lập tức đi đến chuồng ngựa nơi có 47 con dị thú chiến mã. Dưới sự dẫn dắt của năm bách phu trưởng cùng các tiểu đội trưởng, mọi người cũng đi theo, dự định xem xét những con dị thú chiến mã không giống với bình thường này, để hiểu rõ chúng có thực sự hung mạo như lời đồn không. Về thực lực, bách phu trưởng trong doanh trại hãm trận chắc chắn mạnh hơn tiểu đội trưởng, và tiểu đội trưởng cũng mạnh hơn binh sĩ bình thường. Với tổ chức này, mỗi tiểu đội trong doanh trại hãm trận có 10 người, vì vậy dù cho 47 con chiến mã này có thể thu phục hết, số lượng cũng không đủ để phân chia cho tất cả binh lính bình thường trong doanh trại, vì vậy họ không cần phải tham gia vào việc này. Vừa vào chuồng ngựa, Chu Trọng Sơn ngay lập tức cảm nhận được từng đợt tiếng hí táo bạo vang lên từ bốn phía. Một số dị thú chiến mã thậm chí bắt đầu va chạm vào những lan can sắt thép. tựa như muốn phát động một cuộc tấn công vào bọn họ. Thân thể cơ bắp của những con chiến mã này va vào sắt thép, phát ra tiếng phanh phanh, không ít lan can sắt thép thậm chí đã bị biến dạng rõ rệt. Trong không khí nặng nề, bầu không khí hung dữ của những con thú này khiến cho các quân quan theo sau Chu Trọng Sơn cũng không tự chủ được mà căng cứng người lại. Cho đến lúc này, họ mới hiểu rõ vì sao Mã Quốc Đào lại dùng từ hung bạo để miêu tả những con dị thú chiến mã này. Trong suốt thời gian này, Chu Trọng Sơn vẫn giữ bình tĩnh. Những con dị thú chiến mã này không đủ sức uy hiếp đến hắn. Ánh mắt hắn lướt qua từng con chiến mã bị tách biệt ra, rồi cuối cùng dừng lại ở con chiến mã màu đen ở sâu trong chuồng ngựa. Đó là một con chiến mã toàn thân đen nhánh, lông nó dù ở trong chuồng vẫn phản chiếu ánh sáng như kim loại, trong khi những con dị thú chiến mã khác vẫn đang phát ra tiếng hí và va chạm vào lan can sắt thép. Con chiến mã đen này hoàn toàn không có phản ứng gì, không hề lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ ăn cỏ khô, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Chủ chuồng ngựa, con hắc mã kia có tình huống gì vậy? Không cần nói nhiều, nó đã thu hút sự chú ý của Chu Trọng Sơn. Mã Quốc Đào đi theo phía sau nghe thấy câu hỏi này, trong lòng lập tức hiểu ra, khi đến gần xem, quả nhiên là nó. Ngay lập tức, trong lời nói cũng không khỏi lộ ra một chút cảm khái. Chu thống lĩnh, ngài thật là biết chọn, chỉ cần liếc qua một cái đã chọn chúng con ngựa có tính tình bạo nhất. Chu Trọng Sơn đương nhiên hiểu rõ, nếu đã có thể đợi trong chuồng ngựa này, thì không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Tuy nhiên, lời nói của Mã Quốc Đào vẫn khiến hắn có chút bất ngờ. Nhìn thấy phản ứng của Chu Trọng Sơn, Mã Quốc Đào cười khẽ một tiếng, Chu thống lĩnh, ngài đã từng nghe câu nói này chưa? Chó biết cắn người không sủa. Khi Mã Quốc Đào nói đến chó, Chu Trọng Sơn lập tức hiểu ra. Năm ngoái, họ đã thuần dưỡng một giống ngựa mới trên thảo nguyên. Sau nhiều năm gây giống, họ thành công tạo ra giống sói nhà với tính phục tùng cao hơn và ít dã tính hơn. Sau khi bệ hạ biết được, ông chính thức đặt tên nó là Lang Khuyển, cũng gọi là chó săn. Câu nói chó biết cắn người không sủa, tuy Chu Trọng Sơn chưa nghe qua, nhưng hắn cũng hiểu ý nghĩa của nó. Mã Quốc Đào tiếp tục giải thích, con ngựa chiến này là con của Mã Vương gia. Nó có tính xấu, có thể nói là hoàn hảo kế thừa từ cha nó, thậm chí còn tốt hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng thể chất của nó là một trong những con ngựa chiến dị thú nổi trội nhất trong nhóm này. Đừng nhìn nó hiện giờ im lặng, từ nhỏ đến lớn, những người công tác bị nó làm tổn thương ít nhất cũng phải 30 người. Còn những con ngựa chiến dị thú bị nó làm tổn thương thì số lượng còn nhiều hơn. Nghe xong lời này, Chu Trọng Sơn không hề hoảng sợ mà ngược lại còn cảm thấy thú vị hơn. Chính là nó. Mã Quốc Đào nghe vậy cũng vui mừng, ánh mắt ánh lên niềm hân hoan. Xét về thể chất, con ngựa này quả thật là một con ngựa tốt hiếm có. Nếu Chu Trọng Sơn có thể thuần phục được nó, đó là một tin tốt. Ban đầu, Mã Quốc Đào nghĩ sẽ để Chu Trọng Sơn tự mình dẫn ngựa ra. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận thấy đây là trong chuồng ngựa. Nếu vị gia này đột ngột ra tay, có thể sẽ làm loạn cả nơi này. Vì vậy, hắn quyết định để hai nhân viên công tác phụ trách chăm sóc con ngựa này và mời Chu Trọng Sơn ra ngoài một cách cẩn thận. Trong suốt quá trình đó, con ngựa đen không ngừng ngẩng đầu lên, tỏ ra phách lối, khiến cho cả bầu không khí trong chuồng ngựa trở nên thú vị. Chu Trọng Sơn, người vốn thường ngày nghiêm túc và cẩn thận, cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Mã Vương gia đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng thấy tiểu tử này, so với cha nó, lại còn đắc ý hơn. Quả thật là, trong chuồng ngựa này, con ngựa đã quá quen với sự thoải mái, không còn phải chịu đựng sự nghiêm khắc của xã hội. Chu Trọng Sơn lựa chọn quá nhanh, trong khi nhiều binh sĩ hãm trận doanh còn chưa lựa chọn xong. Tuy nhiên, rõ ràng là Chu Trọng Sơn không có ý định chờ đợi sự hứng thú của họ. Khi thấy con ngựa đen được đưa vào chuồng ngựa, nơi đã được thiết lập hàng rào để cho dị thú chiến mã hoạt động, Chu Trọng Sơn lập tức bước ra và nói, ta sẽ bắt đầu ngay. Mã Quốc Đào tự nhiên không có ý kiến gì. Hôm nay họ sẽ tiến hành thuần phục hơn 100 con dị thú chiến mã. Nếu làm từ từ, liệu có thể hoàn thành trong một ngày hay không cũng là một vấn đề. Hành động của Chu Trọng Sơn thu hút sự chú ý của nhiều người, và cả Chu Tự cùng giải lên thành cũng không thể không nhìn theo. Lúc này, Chu Trọng Sơn không mặc giáp, chỉ mặc một bộ trang phục huấn luyện nhẹ, và khi cửa rào chắn được mở ra, anh ta sải bước đi vào. Con ngựa đen nhận thấy sự hiện diện của anh, liếc nhìn xung quanh hàng rào và nhanh chóng nhận thức rằng con người này đang tiến về phía mình. Ánh mắt của nó ngay lập tức đổ dồn vào Chu Trọng Sơn. Sau một hai giây nhìn nhau, Chu Trọng Sơn không mang vũ khí gì mà vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía con ngựa đen. Trong suốt quá trình đó, con ngựa không giống những dị thú chiến mã khác, không ngừng kêu hí, thổi khí và dẫm mạnh xuống đất, dùng đủ các động tác để cảnh báo Chu Trọng Sơn. Tuy nhiên, nó vẫn đứng yên, không núp nhích, mãi cho đến khi Chu Trọng Sơn bước đến trước mặt nó. Lúc này, ánh mắt của con ngựa trở nên sắc bén, cơ thể nó quay lại một cách nhanh chóng, không báo trước, và một đôi móng ngựa được giơ cao, đá thẳng về phía Chu Trọng Sơn. Nhìn thấy đôi móng ngựa trong tầm mắt ngày càng phóng đại, câu nói của Mã Quốc Đào trước đó lại vang lên trong đầu Chu Trọng Sơn: chó biết cắn người không sủa. Quả thực, giờ phút này, Chu Trọng Sơn càng hiểu rõ câu nói này. Trong đầu anh, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nhưng thân thể lại không hề dừng lại. Theo động tác nghiêng người, anh bước một bước dài, buộc con ngựa phải đá hụt. Con ngựa đen rõ ràng không ngờ rằng Chu Trọng Sơn có thể phản ứng kịp thời. Nó bị bất ngờ bởi cú đánh không thành công, tâm lý mất cân bằng. Sau cú tấn công toàn lực không thành công, con ngựa mất thăng bằng và không thể điều chỉnh lại nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, Chu Trọng Sơn đã nắm lấy bờm của con ngựa và chưa kịp để con ngựa phản ứng, anh bật mạnh, nhảy vọt lên lưng ngựa, hì hì hì, hì hì. Lúc này, con ngựa đen hoàn toàn bị chọc giận, vừa mới ổn định được thân hình của con hắc mã, một tiếng huýt dài vang lên, ngay lập tức con ngựa dựng đứng lên, hai chân sau vươn thẳng, gần như muốn lật ngược Chu Trọng Sơn xuống đất. Lúc này, mặc dù đang ghì chặt trên lưng ngựa, Chu Trọng Sơn không hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình. So với sức lực của bản thân, hắn chủ yếu dùng kỹ năng. Mặc cho con hắc mã sốc này thế nào, hắn vẫn giữ thăng bằng, dựa vào thân thể lao lưu để nhanh chóng giảm đi lực tác động, tựa như một người lướt nhẹ trên lưng ngựa. Dù cho ngựa có sốc này mạnh mẽ, hắn vẫn không bị ngã. Thông thường mà nói, duy trì được trạng thái này chỉ cần khiến con hắc mã mệt mỏi, coi như đã thành công một nửa. Tuy nhiên, là một võ giả bách luyện cảnh đỉnh phong, Chu Trọng Sơn rõ ràng không có ý định dùng phương pháp mất thời gian như vậy. Lần này thuần phục ngựa, với tư cách là thống lĩnh hãm trận doanh, nếu hắn là người đầu tiên lên, thì đương nhiên phải làm gương mẫu cho các thuộc hạ. Ban đầu để cho con hắc mã sốc này một hồi, qua vài động tác, khiến con ngựa nhận ra rằng, chiêu thức này đối với nó chẳng có tác dụng gì. Ngay khi có cơ hội, Chu Trọng Sơn vận chuyển chân khí, ngay lập tức thân thể hắn đột ngột ép xuống, dùng một chiêu thiên cần trụy mạnh mẽ, đặt mạnh lên lưng ngựa to tả. Ngay trong khoảnh khắc đó, con hắc mã cảm nhận được một lực lượng khổng lồ ép xuống, khiến nó không kịp chuẩn bị, bốn chân mất thăng bằng, rồi nghe thấy một tiếng ầm nặng nề khi thân thể va chạm xuống đất, con ngựa lập tức bị hạ gục. Chu Trọng Sơn thì ngay khi con hắc mã ngã xuống đất, vững vàng nhảy ra khỏi lưng ngựa, toàn bộ quá trình không để một giọt mồ hôi nào rơi xuống. Thậm chí, Giải Liên Thành vốn luôn kiêu ngạo cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng tốt, làm cả đám xung quanh đều reo hò khen ngợi. Quả thật, kỹ thuật của hắn ngày càng lợi hại. Sau khi một loạt tiếng khen ngợi vang lên, Giải Liên Thành không khỏi cảm khái với Chu Tự, quay đầu lại: tôi nhất định phải đấu với hắn một trận. Kể từ khi khỏi bệnh và bắt đầu tu luyện lại, Giải Liên Thành luôn rơi vào tình trạng bế tắc, không thể đột phá, cảm giác như thiếu một cái gì đó. Hắn chỉ muốn tìm một đối thủ để chiến đấu thỏa thích. Giải Liên Thành vốn có kỹ năng rất tinh xảo, cho dù những tướng lĩnh khác có cùng cấp bậc và sức mạnh với hắn, nhưng chỉ dùng chiêu thức thuần túy thì đều không phải là đối thủ của hắn. Trong toàn bộ Đại Chu hiện nay, có thể đấu ngang tay với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Trọng Sơn. Chúng ta có thể luận bàn, nhưng ta nói trước, nếu luận bàn thì phải có tiêu chuẩn, đừng để xảy ra chuyện gì không hay cho ta. Nghe vậy, Chu Tự vỗ tay một cái, nhắc nhở Giải Liên Thành. Ta nắm chắc. Giải Liên Thành gãi đầu, dù sao, đây là nội bộ luận bàn, không phải chiến trường giết chóc. Sao, bọn họ lại có thể đánh thật sự được? Nhiều điều này cũng khiến cho cuộc luận bàn có chút thiếu ý nghĩa. Trọng điểm chính là giao lưu kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo của hai bên. Khi hai người đang nói chuyện, con hắc mã trong chuồng như không phục, tức giận hí lên, rồi đứng dậy. Sau khi bị Chu Trọng Sơn đánh ngã hai lần dễ dàng, cuối cùng nó cũng chịu phục, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thể hiện thái độ thần phục. Từ hôm nay, tên của ngươi sẽ là Hắc Toàn Phong. Chu Trọng Sơn suy nghĩ một chút rồi quyết định tên cho con hắc mã. Trong quá trình này, các con dị thú chiến mã khác cũng lần lượt được đưa vào các chuồng khác nhau theo trình tự. Rõ ràng, Mã Quốc Đào không định làm từng bước như vậy. Khi nào mới xong đây? Như vậy, Mã Quốc Đào đã bố trí tổng cộng 30 chuồng. Nói cách khác, cùng lúc có thể có 30 con dị thú chiến mã tiếp nhận binh sĩ của hãm trận doanh thuần phục và khiêu chiến. Điều này khiến cho toàn bộ quá trình thuần dưỡng diễn ra nhanh hơn. Nhưng dù vậy, hiệu suất vẫn chưa cao. Dù sao, binh sĩ hãm trận doanh bình thường không có kỹ năng và thực lực xuất sắc như Chu Trọng Sơn. Trong số họ, đa phần đều phải dùng phương pháp tiêu hao sức lực của dị thú chiến mã để khiến chúng kiệt sức. Điều này khiến cho toàn bộ quá trình thuần phục trở thành một cuộc so tài về thể lực và ý chí, kéo dài rất lâu. May mắn là có 30 chuồng được tiến hành đồng thời, nếu không một ngày cũng chưa chắc giải quyết được. Trong quá trình này, Chu tự phát hiện, quy tắc thuần phục mà trước đó Mã Quốc Đào đã bố trí thì công bằng, nhưng thực tế có một vấn đề nhỏ, đó là sau khi một binh sĩ thất bại trong việc khiêu chiến, theo quy tắc, hắn phải chọn lại một con dị thú chiến mã tương tự để tiếp tục khiêu chiến và tiếp tục theo số lượng của các binh sĩ phía sau. Nhưng điều này tạo ra một vấn đề, Đó chẳng phải là biến thành một cuộc chiến kéo dài sao? Binh sĩ đầu tiên khiêu chiến, lúc đó dị thú chiến mã ở trong trạng thái tốt nhất, hắn có thể thất bại, nhưng những binh sĩ phía sau đã tiêu hao sức lực của chúng. Vì vậy khi những binh sĩ sau này khiêu chiến, họ có thể dễ dàng hơn nhiều. Khi Chu Tự nhận ra vấn đề này, những binh sĩ trong sân cũng nhanh chóng nhận ra, thậm chí có binh sĩ đã thu hoạch được kết quả, nhưng đồng thời cũng nảy sinh tranh luận. Cảm nhận được sự hỗn loạn của hiện trường, Chu Tự liền đứng dậy, yên lặng. Với hai từ này, một áp lực tinh thần vô hình lập tức lan tỏa, khiến cho cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động. Ngay cả những con chiến mã dị thú kiêu ngạo ban đầu cũng run rẩy, không còn phong khoáng như trước. Tình huống ta đã hiểu rõ phần nào, nhưng các ngươi phải làm rõ một việc, đây không phải một trận tranh tài công bằng, mà là một cuộc thuần phục dị thú chiến mã. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là tạo cho các ngươi một cơ hội công bằng. Những binh sĩ có số thứ tự gần phía trước có thể ưu tiên khiêu chiến, ngược lại, những binh sĩ có số thứ tự ở phía sau chỉ có thể chờ khi những người phía trước thất bại mới có cơ hội. Nói nghiêm túc, cái này không phải là ai chiếm được lợi thế, vì trong số 147 con dị thú chiến mã này, nếu như 147 người phía trước đều thuần phục thành công, những người phía sau sẽ không có cơ hội khiêu chiến. Như vậy, liệu có công bằng không? Những lời của Chu Tự khiến cho đám binh sĩ vốn còn chút bất mãn nhanh chóng hiểu ra. Những binh sĩ phía sau, khi tham gia thuần phục dị thú chiến mã, đã dùng cơ hội của mình để giành lợi thế. Nếu họ muốn chiếm ưu thế, họ phải chuẩn bị sẵn sàng rằng sẽ không có cơ hội nếu không thành công. Ngược lại, nếu họ chọn tham gia sớm, họ cần phải chuẩn bị tinh thần thất bại. Và theo thứ tự số, binh lính phía sau sẽ có cơ hội. Khi các binh sĩ đã hiểu ra, tâm trạng của họ cũng trở nên bình tĩnh. Cả quá trình thuần phục dị thú chiến mã diễn ra rất thuận lợi. Trong khi đó, Mã Quốc Đào, khi đứng ngoài quan sát, thừa nhận rằng mình đã coi thường sức mạnh của binh sĩ hãm trận doanh. Thêm vào đó, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, những con chiến mã dị thú vốn mang nhãn hiệu không hợp lệ cuối cùng đều bị thuần phục. Điều này cũng khiến Mã Quốc Đào mở rộng suy nghĩ. Nếu những con chiến mã dị thú không hợp cách này được cung cấp cho hãm trận doanh hoặc các đơn vị tinh nhuệ khác trong Đại Chu, thì vấn đề lãng phí sẽ được hoàn toàn tránh khỏi. Lúc này Mã Quốc Đào không hề biết rằng sự kiện thuần phục dị thú chiến mã của hãm trận doanh sau khi được người kể chuyện truyền miệng khắp Đại Chu đã trở thành một thử thách trong mắt của vô số tướng sĩ Đại Chu. Việc thuần phục những con chiến mã dị thú khó bảo và không tuân phục dần trở thành một loại thí luyện. Trong suốt nhiều năm sau đó, không ít binh sĩ để chứng tỏ bản thân đều sẽ chủ động chọn những con dị thú chiến mã có tính khí nóng nảy và tính phục tùng kém để thử thách và thuần phục chúng. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, trên thảo nguyên, khi mặt trời lặn, các binh sĩ của hãm trận doanh cuối cùng đã hoàn thành công tác thuần phục 147 con dị thú chiến mã trước khi trời tối. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai họ sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện cho chúng. Dù những con chiến mã dị thú này không phục tùng tốt, nhưng với việc thuần phục thành công, quá trình huấn luyện sau này sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức hơn so với các chiến mã bình thường. Trước khi sự việc diễn ra, Chu Tự đã lường trước tình huống này và đã giao cho các binh sĩ hãm trận doanh thu binh điều khiển, Trần Ngôn. Tuy nhiên, các binh sĩ hãm trận doanh chủ yếu chuyên về võ thuật, mặc dù họ cũng mang theo một ít phụ trợ Trần Ngôn, nhưng tuy vì pháp thuật của họ cơ bản là không đáng kể, thú binh điều khiển có cường độ rất lớn, lại chịu ảnh hưởng nhiều bởi sức mạnh tinh thần và pháp lực. Vì vậy, khi rơi vào tay các binh sĩ, nó chỉ có thể giúp họ khống chế các dị thú chiến mã trong những lúc cần thiết. Trong quá trình thuần phục dị thú chiến mã trước đó, chiêu thức này đã không phát huy tác dụng, vì những con dị thú chiến mã có tính đối kháng rất mạnh. Dưới tình huống đó, các binh sĩ không thể ngừng việc đấu tranh và hoàn toàn thiếu khả năng để phân định thắng thua. Trong quá trình này, trừ khi các binh sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp áp đảo đối phương, nếu không, việc sử dụng thú binh điều khiển để khống chế dị thú chiến mã chỉ có thể khiến họ tự làm hại mình. Tuy nhiên, sau khi các binh sĩ đã thuần phục thành công dị thú chiến mã, tình huống đã khác hẳn. Khi họ đã trở thành chủ nhân của những con chiến mã này, sự đối kháng giữa dị thú chiến mã và họ giảm đi rõ rệt. Lúc này, nhờ vào thú binh điều khiển, các binh sĩ có thể nâng cao mức độ phục tùng của chiến mã. Thậm chí, khi họ và các dị thú chiến mã đã phối hợp ăn ý, trong những tình huống đặc biệt trên chiến trường, họ cũng có thể dễ dàng sử dụng thú binh điều khiển để điều khiển hành động của chiến mã một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Điều này rõ ràng là kết quả mà Chu Tự mong muốn đạt được. Ở đây, Chu Tự không có ý định dừng lại lâu trên Thảo Nguyên, mà đã tính toán thời gian để đến ga Thảo Nguyên. Tính toán thời gian, con số 1 của tàu hơi nước ở khu vực Đông Bắc cũng gần đến lúc sẽ chạy về. Tuy nhiên, ở thời đại này, việc tính toán thời gian chính xác là điều rất khó. Thực tế, Chu Tự phải đợi khoảng 20 phút trong nhà ga, tàu hơi nước số 1 mới cuối cùng đến. Dù vậy, ngay cả như vậy, tàu vẫn nhanh hơn việc cưỡi ngựa trở về. Từ Thảo Nguyên Thành đến Hắc Nguyệt Thành, nếu cưỡi ngựa cần mất 3 giờ, nhưng nếu đi bằng tàu hơi nước, chỉ mất khoảng 40 phút. Dù cho hắn phải đợi 20 phút ở ga, điều đó cũng không thể thay đổi tốc độ nhanh chóng của tàu. Thời gian này, hắn thậm chí có thể kịp bữa tối. Đúng là thời đại thay đổi. Chu Tự bước xuống tàu, trên mặt mang theo một chút cảm khái. Như vậy, mùa thu đến, lặng lẽ thay đổi, và lại thêm một mùa thu nữa trôi qua. Đây vốn là điều bình thường trong những năm qua. Nhưng năm nay không chỉ có nông nghiệp phát triển mà còn nhờ sự xuất hiện của tàu hơi nước, nâng cao hiệu suất xây dựng ở khu vực đông bắc của Đại Chu. Điều này vô hình chung khiến đội thi công bận rộn hơn, và Đại Chu bước vào giai đoạn phát triển cao tốc. Trong thời gian ngắn, Chu Tự không còn ý định mở rộng ra ngoài nữa. Mối quan tâm cấp bách nhất này là tận dụng khoảng thời gian hòa bình, không bị ngoại địch quấy nhiễu, để hoàn thành sự phát triển toàn diện trong nội bộ Đại Chu. Trong lúc này, vấn đề thiếu hụt sức lao động mà khiến hắn bận rộn cũng đã được giải quyết một phần. Tất cả điều này đều dựa vào Tích Dịch Nhân. Như đã nói trước đó, Tích Dịch Nhân bắt đầu trưởng thành từ năm 6 tuổi. Nghĩa là, khi thời kỳ hòa bình bắt đầu, mỗi năm đều có một lượng Tích Dịch Nhân trưởng thành, cung cấp sức lao động cho Đại Chu. Điều duy nhất giới hạn bọn họ chính là điều kiện khí hậu, nhưng họ vẫn có thể làm việc ở Nam Cảnh. Sau khi điều động lực lượng lao động về phía Đông Bắc, Chu Tự đã làm giảm số lượng lao động ở Nam Cảnh. Điều này khiến hiệu suất ở nhiều công trình giảm mạnh và thậm chí một số công trình bị đình công. Tuy nhiên, những Tích Dịch Nhân trưởng thành này có thể bù đắp vào khoảng trống này. Đồng thời, vào thời điểm này, các công trình đường sắt ở Nam Cảnh cũng chính thức được triển khai. Với tình hình ở Nam Cảnh, Chu Tự cảm thấy rằng lượng lao động ở đó có thể đáp ứng được nhu cầu. Với tiến độ như vậy, một năm trôi qua một cách lặng lẽ. Ồ, với tiếng còi tàu vang lên, tại khu nhà ga, tàu hơi nước thứ hai của Đại Chu mang số hiệu 2 chính thức bắt đầu phục vụ. Sau khi thành công chế tạo chiếc hơi nước xe lửa đầu tiên, đối với Tần Phấn và những người có kinh nghiệm như họ, việc chế tạo chiếc hơi nước xe lửa thứ hai cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, vào thời điểm này, đường sắt ở khu vực phía Nam vẫn chưa được kéo dài tới biên cảnh của các pháo đài. Dù sao, khu vực phía Nam hiện tại là vùng lớn nhất trong nội bộ Đại Chu, việc kéo dài đường sắt từ khu xưởng tới biên cảnh pháo đài sẽ là một công việc lớn, không thể so với việc xây dựng đường sắt cho khu vực Đông Bắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó, vào lúc này, ở phía Nam, đường sắt chỉ mới được kéo dài tới pháo đài Rừng Mưa. Pháo đài này chính là nơi trước đây đã giao chiến với Lợi Trảo thị tộc, nằm ở phía ngoài của khu vực Rừng Mưa, đối diện với pháo đài mà Lợi Trảo thị tộc đã sử dụng để tiến hành công kích. Khi hơi nước xe lửa đã được chế tạo xong, Chu Tự không thể đợi cho đường sắt kéo dài đến bên cạnh pháo đài rồi mới đưa vào sử dụng. Ý nghĩ này đối với hắn mà nói thực sự là không hợp lý. Đường sắt có thể nối tới đâu thì sử dụng tới đó. Thực tế, việc sử dụng hơi nước xe lửa để vận chuyển trên đoạn đường từ khu xưởng đến pháo đài Rừng Mưa sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, từ đó nâng cao hiệu quả xây dựng ở khu vực phía Nam. Cùng lúc đó, trong Cần Chính Điện, Chu Tự vừa liếc nhìn báo cáo từ Bộ Tài chính, cũng đang xem xét kế hoạch cho các hạng mục của năm đầu tiên. Thông thường, dù đường sắt ở khu vực phía Nam vẫn chưa hoàn thành, nhưng hơi nước xe lửa đã chế tạo xong. Trong tình huống này, theo cách suy nghĩ hiệu suất làm việc của Chu Tự, đương nhiên ngành này sẽ bắt đầu chế tạo chiếc hơi nước xe lửa thứ ba. Trên thực tế, đây chính là kế hoạch ban đầu của Chu Tự. Nếu có thể chế tạo một chiếc hơi nước xe lửa mỗi năm, hiệu suất này sẽ tăng lên rất nhanh. Chỉ trong vài năm, các khu vực trong Đại Chu sẽ có thể mở rộng đường sắt, từ đó thực hiện việc vận chuyển hiệu quả trên tất cả các phương diện. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự không ngờ đến là, ngay khi chiếc hơi nước xe lửa số 2 vừa được đưa vào sử dụng, Bộ Tài chính đã phản ánh rằng hạng mục chế tạo chiếc hơi nước xe lửa thứ ba sẽ bị trì hoãn. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, tài chính của Đại Chu sẽ gặp vấn đề lớn vào năm sau. Lúc này, Chu Tự đang xem xét các phân tích tài chính của Cục Đường sắt, và khi nhìn vào báo cáo từ Bộ Tài chính, hắn nhíu mày, cho Sở Điều tra xem xét một chút, liệu Cục Đường sắt có vấn đề gì về chi phí hay không. Sở Điều tra có trách nhiệm giám sát công việc của các quan chức bộ môn, và nếu họ không chủ động báo cáo về vấn đề này, thì khả năng lớn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, để đề phòng rủi ro, Chu Tự vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Sau khi nhận được lệnh từ Diệp Kinh Hồng, Chu Tự nhanh chóng tiến hành thu thập tài liệu của Cục Đường sắt trong 2 năm qua, đồng thời phái người đi kiểm tra, đảm bảo mọi việc không có vấn đề gì, rồi mới tiếp tục tiến hành. Hiểu rõ tình hình, Chu Tự nhẹ gật đầu, không thể không nói, chi phí tài chính hàng năm của Cục Đường sắt quả thật lớn hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Hơi nước xe lửa, phương tiện giao thông này, không phải chỉ cần sản xuất ra là xong, như có câu trong hiện đại, bạn mua được xe, nhưng không nhất định nuôi nổi xe. Câu nói này cũng áp dụng cho hơi nước xe lửa. Nuôi một đoàn xe lửa hơi nước có thể so với việc nuôi một chiếc ô tô, nhưng lại đắt gấp nhiều lần. Về nhiên liệu, xe lửa hơi nước lại tiêu tốn rất nhiều than đá. Mỗi chuyến đi đều phải đốt không ít. Đồng thời vì là phương tiện vận chuyển quan trọng, mỗi ngày đều phải kiểm tra và định kỳ còn phải bảo dưỡng, sửa chữa. Điều này, đường sắt cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí trong phần bảo trì thường xuyên và kiểm tra sửa chữa, chi phí của đường sắt còn lớn hơn rất nhiều so với việc duy trì xe lửa. Xe lửa hơi nước dài bao nhiêu, đường sắt lại phải trải dài qua hai khu vực. Hơn nữa, khi nghĩ đến việc đường sắt có thể bị động vật hoang dã phá hoại, cần phải duy trì các trạm tuần tra dọc theo đường sắt, bảo đảm an toàn. Những người làm công tác này, mỗi ngày phải đi tuần tra theo đoạn đường sắt và định kỳ kiểm tra, sửa chữa. Chi phí này, nếu chỉ tính riêng từng khoản một thì không lớn, nhưng một khi tích lũy qua thời gian, sẽ trở thành một khoản đáng kể. Một lúc sau, tổng số chi phí này khiến Chu Tự không khỏi nhướng mày. Trong báo cáo này, Bộ Tài chính đã đưa vào chi phí cho chiếc xe lửa hơi nước số 2, đồng thời xác nhận việc mở rộng tuyến đường sắt đến biên cảnh phía Nam, tính toán toàn bộ công trình. Đường sắt phía Nam phải trực tiếp đi qua biên giới và pháo đài, thông suốt cả tuyến vận chuyển. Điều này là điều kiện tiên quyết. Bên trong đại chu hiện tại, tài chính còn có thể duy trì được. Tuy nhiên, nếu phải sản xuất thêm chiếc xe lửa hơi nước số 3 và kéo dài tuyến đường sắt thêm, thì vấn đề tài chính của họ sẽ rất khó khăn. Dù sao, trong đại chu, chi phí không chỉ dừng lại ở cục đường sắt. Những năm gần đây, trong nội bộ đại chu, các khu vực như Hòa Sơn Đảo, Nam Cảnh, Đông Bắc, tất cả đều phát triển mạnh mẽ, xây dựng và đầu tư vào nhiều dự án. Không phải đang tiêu tốn rất nhiều tiền sao? Việc chế tạo và trải đường sắt hơi nước đúng là làm tăng tốc độ phát triển các khu vực này. Tuy nhiên, sự tăng tốc trong phát triển cũng đồng nghĩa với việc tốc độ chi tiêu tiền bạc cũng tăng lên. Đừng nói gì đến những nghiên cứu và phát minh ở các bộ phận sản xuất, hàng năm đều tiêu hao một lượng tài chính rất lớn. Điều này khiến cho tiền bạc của họ cứ như ào ào trôi ra ngoài. Trong hai năm qua, Chu Tự có thể tiếp tục duy trì được. Thực sự là may mắn vì trước đó ông đã tích lũy được một khoản vốn lớn nhờ chiến tranh. Nhưng nói thật, tài chính của Đại Chu thực tế vẫn còn hạn chế, vốn liếng cũng không nhiều. Và sau một đợt tiêu xài lớn như vậy, cuối cùng cũng cạn kiệt. Nói đơn giản, họ không có tiền tiết kiệm. Hiện tại tất cả chi tiêu cho các bộ phận, tiền lương và các hạng mục đều phải dựa vào doanh thu từ các tài sản quốc hữu và thuế của người dân hàng năm. Hai nguồn thu này, nếu có vấn đề thì ngân sách tài chính của họ trong năm sẽ gặp rắc rối. Bộ trưởng Bộ Tài chính chắc chắn đã nhận thức được vấn đề này, vì vậy mới vội vàng lên tiếng kêu gọi dừng lại. Không chỉ có hạng mục chế tạo số 3 về xe lửa hơi nước, mà rất nhiều dự án khác cũng bị cắt giảm ngân sách hoặc trực tiếp bị loại bỏ. Tuy nhiên, hạng mục về xe lửa hơi nước được xem là điển hình và được lấy ra nói rõ. Thực tế, báo cáo mà Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi lên dày đặc đến mức so với một cuốn 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Cứ như là ông ấy sợ bệ hạ không hiểu, nên với mỗi dự án muốn cắt giảm hay trực tiếp dừng lại, ông đều giải thích kỹ càng, đưa ra các phép tính và lý do, cũng như những suy nghĩ cá nhân của ông. Vậy Chu Tự sẽ làm gì bây giờ? Chỉ có thể xem từng trang báo cáo một cách từ từ. Dù sao, quyết định có cắt giảm một số dự án hay không, dù cho là hoắc khứ bệnh, cũng không thể thay ông đưa ra quyết định này. Về những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chắc chắn Chu Tự sẽ không đồng ý tất cả. Ông và Bộ trưởng Bộ Tài chính có những quan điểm khác nhau khi nhìn nhận các hạng mục, vì vậy suy nghĩ tự nhiên cũng không giống nhau. Tuy nhiên, ông cũng sẽ không bác bỏ hoàn toàn, ít nhất về vấn đề tài chính hiện tại của Đại Chu. Lời nói của Bộ trưởng Bộ Tài chính không có vấn đề gì. Theo cách suy nghĩ của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm nay sẽ phải chậm rãi tiến hành. Khi công trình phát triển ở khu vực Đông Bắc hoàn thành, rất nhiều khoản chi tiêu tài chính sẽ có thể ngừng lại, đồng thời công tác phát triển và xây dựng ở khu Đông Bắc sẽ giúp cho việc vận chuyển trở nên thuận lợi hơn. Khi đó, khu vực kinh tế này sẽ tạo ra nguồn thu nhập cho Đại Chu, mang lại lợi nhuận tài chính. Lúc ấy, tình hình tài chính trong nước của Đại Chu sẽ được cải thiện rõ rệt. Về quan điểm này, Chu Tự tán thành, tình hình tài chính sẽ quyết định rằng trong một thời gian dài tới đây, Đại Chu sẽ không có những động thái lớn nào mới, chủ yếu vẫn tập trung vào các dự án phát triển hiện có. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm nữa lại đến mùa đông. Mùa đông này, pháo đài Bình Nguyên ở khu Bắc mới vừa trải qua một mùa không mấy yên bình. Ngoài pháo đài gần nhìn xác của các chiến binh da xanh nằm rải rác, trong khi đó, các binh sĩ trong pháo đài đang dọn dẹp chiến trường dưới làn tiết mù mịt. Là tổng chỉ huy mới của khu Bắc, Thạch Lỗi đứng trên tường pháo đài, nhìn ra ngoài và nhíu mày. Đây đã là đợt tấn công thứ ba trong năm rồi. Ông thở dài, đợt đầu tiên là vào mùa thu, đợt thứ hai là đầu mùa đông. Dù mỗi đợt tấn công của quân da xanh đều quy mô nhỏ, với tổng số binh lực chỉ khoảng 1000 người và tất cả đều bị đánh tan dễ dàng, nhưng tình hình này rõ ràng không bình thường, vẫn khiến Thạch Lỗi cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này, ngoài pháo đài, một đoàn người xuất hiện, khiến Thạch Lỗi vội vàng rời khỏi tường, đó là đoàn người lùn từ Đồng Lô Bảo. Mặc dù mỗi lần họ đến đều trễ một bước, khi chiến đấu đã kết thúc, nhưng họ vẫn cẩn thận kiểm tra tình hình và luôn cử người đi xác nhận. Theo quan sát của Thạch Lỗi, người dẫn đầu lần này chính là Wo Kim Lư Đồng, người mà trước đây đã từng có giao tiếp với họ. Khi thấy Wo Kim Lư Đồng xuất hiện, Thạch Lỗi cảm thấy chắc chắn có chuyện quan trọng. Wo Kim các hạ, đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Wo Kim Lư Đồng cười lớn, tiến lại gần Thạch Lỗi. Vừa thấy mặt, Thạch Lỗi ngay lập tức cảm nhận được sự thân thiết từ đối phương. Mặc dù phong thái của Wo Kim khá phóng khoáng, nhưng cũng không làm Thạch Lỗi cảm thấy khó chịu. Đã lâu không gặp, Wo Kim các hạ, lần này ngài đến có chuyện gì không? Sau một vài câu xã giao, Thạch Lỗi liền cất ngang để vào thẳng vấn đề. Dù Wo Kim Lư Đồng đã hơn 200 tuổi, nhưng rõ ràng ông không phải là người thích vòng vo. Chúng ta có một số chuyện cần trao đổi với nhau. Wo Kim Lư Đồng nói, mắt liếc quanh một vòng. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Xin mời theo tôi. Thạch Lỗi lập tức mời Wo Kim Lư Đồng đi theo. Hiểu được ý tứ của Wo Kim, Thạch Lỗi nhẹ gật đầu ra hiệu mời. Xin các ngài chờ ở ngoài. Sau khi ra hiệu cho các kỵ sĩ lợn rừng đứng đợi lệnh, Wo Kim theo Thạch Lỗi đi vào bình nguyên pháo đài, dẫn đối phương đến một phòng họp trống trải, rồi sai người pha hai chén trà nóng. Trong trời băng đất tuyết như vậy, việc di chuyển không phải là điều dễ dàng gì. Khi uống một ngụm trà nóng, Wo Kim rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ta sẽ không vòng vo, ta đến đây là mời các ngươi gia nhập liên quân, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của người da xanh. Nghe vậy, Thạch Lỗi nhướng mày, vô thức định đưa ra lý do từ chối. Nhưng không ngờ lần này Wo Kim lại hành động nhanh hơn một bước. Đừng vội từ chối, hãy nghe ta nói. Thạch Lỗi, chắc ngài cũng đã chú ý, năm nay bộ đội da xanh đã không phải là lần đầu thâm nhập vào. Lời nói này khiến Thạch Lỗi phải nuốt lại những lời đã đến bên miệng, rồi làm ra vẻ lắng nghe. Thực ra, nguyên nhân là vì bộ đội và quy mô của da xanh đã được tăng cường. Nói đến đây, như thể nhớ tới một điều gì đó phiền phức, Wo Kim gãi đầu tóc rối bù. Chính xác mà nói là do có một số vấn đề trong nội bộ liên quân. Một số thế lực trong liên quân vì một số chuyện mà tạm thời rút lui khỏi tiền tuyến. Sự rút lui của thế lực này đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ chiến sự ở tiền tuyến. Thôi, không nói về những chuyện phiền phức đó nữa, để ta nói thẳng ra, hiện tại da xanh đang chiếm ưu thế, còn chúng ta ở Đồng Lô Bảo từ mùa thu năm nay đã rơi vào thế bị vây công bởi bộ lớn của da xanh. Hiện tại tình hình rất tệ, chúng ta đã có chút không thể chống đỡ nổi nữa. Đây cũng là lý do tại sao năm nay lại có nhiều đội quân nhỏ của da xanh tiến vào như vậy. Với số lượng quân đội nhỏ này, da xanh chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Nếu Đồng Lô Bảo bị công phá, các ngươi, Đại Chu cũng không thể không quan tâm đến. Wo Kim dừng lại một chút, trên mặt lộ rõ vẻ thành khẩn. Việc các ngươi có gia nhập liên quân hay không thực ra cũng không quan trọng. Ta chỉ đại diện cho chúng ta ở Đồng Lô Bảo, hy vọng có thể tạo thành một liên minh với Đại Chu, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của da xanh trên mảnh đất này. Mặc dù Wo Kim không nói rõ ràng, nhưng từ những lời của hắn, Thạch Lỗi có thể nghe ra rằng, trong mấy năm qua, liên quân nội bộ chắc chắn đã xảy ra không ít vấn đề khiến cho mọi người khó chịu. Thạch Lỗi không hỏi Wo Kim vì sao, không đi tìm các thành viên khác trong liên quân để yêu cầu chi viện. Tại thời điểm này, Wo Kim ngồi đây, điều này đủ để nói rõ rằng họ không nhận được sự trợ giúp từ các thế lực khác trong liên quân, hoặc có thể nói là liên quân lúc này còn không đủ khả năng để giúp đỡ ai. Ngoài ra, tình hình bên ngoài thay đổi nhanh chóng, khiến Thạch Lỗi phải tạm thời thu hồi những lý do đã chuẩn bị từ trước. Những lời của Wo Kim, mặc dù nói rõ lợi và hại một cách thành khẩn, nhưng Thạch Lỗi không phải kẻ ngốc. Bây giờ với vị trí là tổng chỉ huy mới của khu Bắc, hắn rõ ràng nhận thức được tình thế. Đối với Đồng Lô Bảo, khi áp lực quá lớn, chắc chắn sẽ chọn cách tập trung lực lượng và co lại để phòng thủ. Lúc đó, nếu bọn họ chiếm đóng Đồng Lô Bảo mà không thể ra ngoài, quân đội da xanh sẽ có thể thoải mái triển khai các hoạt động xung quanh. Một khi tình hình phát triển đến mức đó, Đại Chu sẽ hoàn toàn bị lộ trước mắt quân da xanh, chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Điều này, Wo Kim không nói ra, nhưng rõ ràng là hắn không muốn để Thạch Lỗi cảm thấy bị đe dọa. Hiện tại, người lùn cần phải hợp tác với Đại Chu. Trong tình huống mấu chốt này, việc làm căng thẳng quan hệ với Đại Chu là không có lợi cho họ. Về thực lực của Đại Chu, lúc đầu Wo Kim có thể còn tin vào những lời của Thạch Lỗi, cho rằng bọn họ đang cố gắng bảo vệ chính mình, nhưng thực tế là, trong những năm qua, chưa có một quân đội da xanh nào có thể uy hiếp được các pháo đài của Đại Chu. Thậm chí nhìn vào trận chiến hiện tại, quân da xanh có thể sẽ không thể đến gần tường thành bình nguyên pháo đài, mà sẽ bị tiêu diệt ngay trên đường. Điều này một phần có liên quan đến quy mô nhỏ của quân da xanh, nhưng cũng cho thấy rằng thực lực của Đại Chu chắc chắn không yếu đuối như họ vẫn nghĩ. Trước đó, họ có lẽ đã cố tình che giấu sức mạnh của mình. Mục đích của việc giấu giếm này là để không phải tham gia vào liên quân với bọn họ. Nếu là vài năm trước, Woking có thể sẽ không thể hiểu được quyết định này. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua những vấn đề nội bộ trong liên quân, Woking không thể không thừa nhận rằng đây là một quyết định sáng suốt. Thấy Thạch Lỗi rơi vào trầm tư, Woking không lên tiếng làm phiền. Thông thường, vấn đề này sẽ phải trình bày với bệ hạ, nhưng vì người lùn đã không thể không mời họ xuất quân, tình hình tại Đồng Lô bảo chắc chắn đã không thể lạc quan. Trên chiến trường, tình hình luôn thay đổi nhanh chóng, và bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Lần này, từ Bắc Hồ Bình Nguyên pháo đài đến Hắc Nguyệt Thành, dù đường đi xa đến 800 dặm, cũng phải mất hơn một tháng mới đến nơi. Đến lúc đó, e rằng không chỉ rau cúc vàng mà ngay cả những thứ khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi gặp phải tình hình nguy hiểm như vậy, để tránh bị cuốn vào cuộc chiến trong Đại Chu, họ thà rằng ở Đồng Lô Bảo, nơi có thể quan sát và bắn vào đội quân da xanh, ít nhất có thể bảo vệ được vùng nội địa của Đại Chu, không bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thạch Lỗi trong lòng đã đưa ra quyết định. Woking các hạ, tôi đồng ý với đề nghị của ngài, chúng ta sẽ hợp tác thành đồng minh, cùng nhau chống lại sự xâm lược của da xanh. Lúc này, hai người bắt tay, đạt được thỏa thuận chung. Khi Chu Tự nhận được báo cáo từ Thạch Lỗi, đã là hơn nửa tháng sau. Nội dung báo cáo khiến Chu Tự không khỏi nhíu mày. Về phía Bình Nguyên pháo đài, sự xuất hiện của da xanh vẫn luôn là một mối đe dọa tiềm ẩn. Tuy nhiên, trước đó Chu Tự nghĩ rằng với sự bảo vệ của Đồng Lô Bảo và các lực lượng liên quân, họ chỉ cần giữ vững Bình Nguyên pháo đài, đối phó với những đội quân da xanh nhỏ là đủ. Vì vậy sau khi phái Thạch Lỗi và hai quân đến bảo vệ Bình Nguyên pháo đài, hắn đã không còn quan tâm nữa. Ai ngờ, chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác. Những lời Woking nói với Thạch Lỗi hầu như không bỏ sót một chữ nào, và khi báo cáo đến tay Chu Tự, trên mặt hắn lộ ra một nét biểu cảm phức tạp. Liệu lực lượng rút lui đó có phải là nữ chiến sĩ tộc không? Chu Tự cảm thấy tỷ lệ này rất lớn, và thời gian cũng hoàn toàn khớp với. Dựa vào hiểu biết của hắn về nữ chiến sĩ tộc, các nàng đều mang huyết thống bán thần, với sức chiến đấu đơn lẻ có thể trực tiếp đối đầu với các anh hùng da xanh. Chỉ cần có 2-3 vạn nữ chiến sĩ xuất hiện trong quân đội liên quân, lực lượng quân sự của họ sẽ trở thành một thế lực không thể xem thường. Thậm chí nếu các nàng tổ chức lại, quân đội nữ chiến sĩ tộc còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Về mặt chiến lược cấp cao, theo phỏng đoán của Chu Tự, nữ vương tiền nhiệm chắc chắn là một võ giả cấp kim cương, có thể trấn giữ tình hình, và nội bộ của Bách Luyện Cảnh cũng không phải là ít. Nói cách khác, ở đỉnh cao, nữ chiến sĩ tộc có ít nhất 2 võ giả cấp kim cương trấn giữ. Sau một sự kiện lớn trong quân đội liên quân, nữ vương tiền nhiệm đã hy sinh, và nữ chiến sĩ tộc cũng mất đi một lượng lớn tinh nhuệ, khiến nguyên khí của tộc suy yếu. Kể từ đó, Chavez lên nắm quyền và dùng lý do nghỉ ngơi để triệu hồi quân đội từ tiền tuyến, từ chối xuất binh. Chu Tự trước đây không nghĩ rằng việc rút lui của nữ chiến sĩ tộc lại có ảnh hưởng lớn đến quân đội liên quân, đồng thời cũng chưa hiểu rõ áp lực mà điều này tạo ra cho Đồng Lô Bảo và những người lùn. Mặc dù tình báo hiện tại còn rất hạn chế, nhưng Chu Tự dám phỏng đoán rằng liên quân kia khả năng lớn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, tình huống cụ thể còn cần phải xem xét thêm. Hiện tại việc phân vân về liên quân rốt cuộc là như thế nào không còn quan trọng. Điều quan trọng là cuộc chiến trước mắt. Về quyết định của Thạch Lỗi, Chu Tự bày tỏ sự đồng tình. Tướng lĩnh ở ngoài chiến trường, làm sao có thể không nhận mệnh lệnh được? Là tổng chỉ huy, trong thời kỳ đặc biệt, họ vốn dĩ có quyền quyết đoán độc lập, không thể để tình hình chiến đấu trên tiền tuyến nguy cấp mà còn phải gửi tin về xin chỉ thị, rồi đợi quyết định từ phía trên. Nếu đợi đến khi quyết định đến được tiền tuyến, có lẽ chỉ còn thấy mộ phần cao 3 trượng. Nếu Thạch Lỗi ngay cả việc này cũng không quyết đoán được, thì Chu Tự sẽ rất thất vọng. Cùng lúc đó, ở bên Thạch Lỗi, hắn đương nhiên không thể lập tức tập hợp binh lực và đi theo Woking chi viện cho Đồng Lô Bảo. Bình Nguyên pháo đài chỉ có 2 quân, 1 xuất quân. Hắn phải điều lại binh lực từ khu vực Bắc, di chuyển từ sau thành trì đến vị trí phòng thủ. Ngoài ra, hắn cũng nhanh chóng gửi thư yêu cầu Hàn Mang quân chi viện. Kể từ khi Lý Sách được điều đi làm chỉ huy biên giới Đông Bắc, trước tổng chỉ huy khu vực Nam rơi vào tay Khao. Dưới tiền đề này, Chu Tự đã cử một phụ tá cấp tam tinh, am hiểu quân vụ để hỗ trợ Khao. Sau vài năm làm việc, Khao đã quen thuộc với công việc xử lý quân vụ và huấn luyện tân binh. Khi nhận được lệnh, Khao không nói nhiều, lập tức huy động đủ 2 binh lính và tiến về Bình Nguyên pháo đài. Trong lúc đó, Khao dẫn đầu 300 kỵ binh bà nhân mã, tiến bước đầu tiên tới Bình Nguyên. Lúc này, Thạch Lỗi đã rút bớt binh lực từ sau và hoàn thành công tác bố trí phòng thủ. Quân đội khu Nam chắc chắn không có thời gian chờ đợi, vì vậy dưới sự chỉ huy của Khao Hải, biên phòng bộ đội cùng với 300 kỵ binh bán nhân mã đã được điều động làm quân tiên phong. trực tiếp lên đường để đánh giá tình hình trước, rồi mới hành động tiếp. Trong suốt thời gian Thạch Lỗi chờ đợi viện quân, Vô Kinh hiển nhiên không thể cứ mãi ở lại nơi này. Dù cho tuổi thọ của người ải nhân rất dài, quan niệm về thời gian của họ có phần thiếu hụt, nhưng sự kiện vài năm trước với họ đã trở thành quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại Đồng Lô Bảo lại đang đối mặt với sự tấn công của đại quân Da Xanh. Trong tình huống này, dù là người lùn vốn ít quan tâm đến thời gian, họ cũng không thể không cảm thấy một chút gấp gáp. Vô Kinh để lại một tên thân binh dẫn đường cho quân đội Đại Chu, còn bản thân hắn dẫn theo các kỵ sĩ dưới trướng, những người cưỡi lợn rừng, đi trước một bước để quay lại chi viện cho chiến đấu. Trong khi đó, Thạch Lỗi cùng Khai và 300 kỵ binh bán nhân vừa mới đến nơi, họ cũng không tốn nhiều thời gian chuẩn bị, lập tức xuất phát. Khoảng cách từ Bình Nguyên Pháo Đài đến Đồng Lô Bảo không xa, kỵ binh di chuyển nhanh chóng, chỉ cần hơn nửa ngày là tới nơi, trong khi đại quân sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Phía trước là đền rồi, sau một đoạn đường dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, đại quân đã đến ngoài lãnh thổ Đồng Lô Bảo. Theo lời Vô Kinh trước đây, nơi này vốn không có đường, vì một trận mưa to, ngọn núi đất bị sạt lở, tạo ra một con đường không ngờ tới. Lúc nghe kể, Thạch Lỗi đã biết rằng con đường này chắc chắn không dễ đi. Nhưng khi đến nơi, Thạch Lỗi mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Nhìn về phía trước, đống đá vụn cao ngất, đâu có thể gọi là đường. Thực chất, đó là một ngọn núi đá vụn nhỏ. Khi Thạch Lỗi nghĩ vậy, một kỵ sĩ cưỡi lợn rừng dẫn đường đã leo lên cao nhất với dáng vẻ nhanh nhẹn, như thể chẳng có gì khó khăn. Sau đó, kỵ sĩ này đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn Thạch Lỗi và đại quân dưới chân núi. Chỗ này, các ngươi có thể leo lên được không? Mặc dù cưỡi trên đầu heo, nhưng kỵ sĩ này lại rất linh hoạt, khiến Thạch Lỗi không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng, vấn đề vẫn là thiếu thông tin. Dù họ đã có một số giao thiệp với người lùn, nhưng sự hiểu biết của họ về người lùn có lẽ còn không bằng sự hiểu biết về Da Xanh. Những kỵ sĩ cưỡi lợn rừng này đã được thuần hóa trước đó, và chúng chủ yếu sống trong núi rừng. Vì vậy, những con lợn rừng này rất thành thạo trong việc di chuyển nhanh chóng và leo trèo trong khu vực núi non. Những đống đá vụn trước mắt thực chất là kết quả của trận sạt lở đất trước kia. Trong những năm qua, người lùn của Đồng Lô Bảo không làm gì với chúng, vì đối với người lùn, những đống đá này lại có lợi. Chúng có thể coi là một bức tường đơn giản giúp tăng độ khó cho quân đội Da Xanh xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Cùng lúc đó, họ cũng có thể phần nào phòng ngừa sự tấn công từ phía sau của Đại Chu. Tuy nhiên, khi hai bên đã đạt được quan hệ đồng minh, những chướng ngại vật dày đặc này lại trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường viện trợ của Đại Chu. Lực lượng kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Khao, mặc dù có sự linh hoạt cao, nhưng vì địa hình này, với hình thể to lớn của mình, họ cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển. Trong khi đó, những bộ binh thông thường lại có thể leo trèo dễ dàng hơn. Tuy vậy, dù vậy, những tảng đá lở này vẫn gây trở ngại lớn, làm chậm tốc độ và hiệu quả giúp đỡ của họ. Không nên nghĩ rằng những tảng đá đổ xuống chỉ tạo ra một bức tường dưới chân núi. Thực ra, chúng gần như đã chặn kín một con đường, khiến cho các binh sĩ dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi cảm thấy như đang trèo đèo lội suối. Trong tình huống này, đội kỵ sĩ lợn rừng, người phụ trách dẫn đường, cũng không thể giúp gì được. Thạch Lỗi đứng ngoài quan sát và nhíu mày. Ta sẽ đi nói chuyện với Vô Kinh các hạ, Thạch Lỗi nói. Vậy tôi sẽ thông báo cho ông ấy, lợn rừng kỵ sĩ trả lời, nhưng vì phần lưng của y không còn không gian, khi cưỡi một con người lùn to lớn, y chẳng thể dẫn người nào khác theo. Không cần đâu, ta tự mình đi. Thạch Lỗi quyết định tự mình đi gặp Vô Kinh. Mặc dù đã biết chuyến đi này sẽ mất thời gian, nhưng ông quyết định tự mình thực hiện. Nhưng ngài sẽ đi thế nào, Thạch Lỗi các hạ? Một câu hỏi vang lên, và ngay khi đó, một tiếng kêu vang lên từ trên không. Theo sau là một con ưng lớn lượn vòng rồi hạ xuống trước mặt họ. Cùng lúc đó, Vô Kinh, tại một khu vực phế tích, cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hắn không phải người ngu. Sau khi thành công kết minh với Đại Chu, khu vực sụp đổ này đã làm trì hoãn rất nhiều, khiến cho Đại Chu không thể nhanh chóng hỗ trợ như dự kiến. Chính vì vậy, ngay khi trở về, Vô Kinh đã yêu cầu điều động lực lượng nội bộ để thông tuyến. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là họ đang giao chiến với quân đội Da Xanh. Trong trận chiến này, họ vẫn đang ở thế yếu, luôn bị quân đội Da Xanh áp chế. Nếu không phải vì vậy, Vô Kinh đã không cần phải tìm đến Đại Chu để kết minh. Trước tình hình này, làm sao họ có thể rút bớt quân lính để xử lý đồng đá vụ này? Sự khó xử này khiến Vô Kinh cảm thấy đầu óc nặng nề, và những suy nghĩ lười biếng từ những năm trước đây giờ đã mang đến cho họ một vấn đề lớn. Nếu năm đó họ không lười biếng, mà kịp thời dọn dẹp khu vực sụp đổ này và xây dựng một cứ điểm vững chắc hơn, thì hiện tại sẽ không gặp phải những phiền toái này. Tuy nhiên, trên đời này chẳng có thuốc hối hận, giờ đây họ phải trả giá vì những sai lầm trước kia. Nay khi Vô Kinh cảm thấy hối hận vì những quyết định trước đây, một tiếng kêu từ con ưng lớn vang lên trên bầu trời. Cùng với sự rối loạn dưới chân, một con cự ưng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Khi nhìn thấy cảnh này, Vô Kinh trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không biết ai đang khống chế con cự ưng, nhưng nhận ra người được cự ưng kỵ sĩ mang đến chính là Thạch Lỗi. Chào Woking các hạ. Thạch Lỗi lên tiếng gọi tên Woking, trước tiên xác định thân phận để tránh gây hiểu lầm. Khi cự ưng hạ cánh vững vàng, Thạch Lỗi nhảy xuống từ trên lưng cự ưng. Lúc này mọi sự chú ý của Woking và những người luôn ở đây đều bị con cự ưng thu hút. Khi nhớ lại, Thạch Lỗi nhận ra trước đây khi hắn đi bình nguyên pháo đài, hắn thực sự đã chú ý đến một vật bay trên trời. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đó là một loài chim bay, ai ngờ lại là một đơn vị không trung của Đại Chu. Thật ra, đơn vị không trung này vốn không khiến Thạch Lỗi quá bất ngờ, bởi vì trong liên quân của họ, rất nhiều thế lực đã có khinh khí cầu. Nhưng điều khiến hắn giật mình chính là, đơn vị không trung của Đại Chu lại cưỡi cự ưng kỵ sĩ. Điều này khiến hắn thay đổi hoàn toàn nhận thức về đơn vị không trung. Đại Chu lại có một lực lượng như thế sao? Chỉ cần nghĩ đến việc cự ưng kỵ sĩ có thể bay lượn trên không trung với sự linh hoạt mạnh mẽ, thì khinh khí cầu quả thực đã bị đối phương dễ dàng đánh bại. Woking hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi cự ưng kỵ sĩ bay trên không trung. Với sức mạnh linh hoạt mạnh mẽ của mình, họ có thể tự do tấn công và phá hủy khinh khí cầu. So với cự ưng kỵ sĩ, khinh khí cầu quả thực giống như một con ốc sên, chậm chạp tờ sổ. Mặc dù giật mình, nhưng sự ngạc nhiên cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Cảm thấy bất ngờ rồi, nhưng khi nhìn thấy tình hình của Woking và những người khác, Thạch Lỗi mới nhận ra rằng, trong thời đại này, các đơn vị không quân chủ yếu mang tính phụ trợ. Chúng không có đủ sức mạnh để gây sát thương lớn và thiếu khả năng chủ động trong các trận chiến. Vì vậy, trọng tâm của chiến tranh vẫn chủ yếu tập trung vào các đội quân trên mặt đất. Woking các hạ, những viên đá chắn đường này phải được xử lý ngay, nếu không, tôi không thể cung cấp viện trợ cho binh lính của các ngài. Woking hiểu rõ ý của Thạch Lỗi. Nếu chiến cuộc thất bại và đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn từ quân da xanh, những viên đá chắn này sẽ như một bức tường ngăn cản, là lối thoát duy nhất của quân đội Đại Chu. Thạch Lỗi thực lòng muốn giúp đỡ đồng lô bảo, nhưng không có nghĩa là hắn muốn để quân đội Đại Chu rơi vào tình huống nguy hiểm, chẳng lẽ không để lại một lối thoát sao? Nếu vậy, hắn thả rằng triệt thoái quân đội, không cần tham gia trận chiến, giữ vững bình nguyên pháo đài, ít nhất có thể lợi dụng địa hình phòng thủ. Quân đội Đại Chu giờ không còn như xưa. Những năm qua, họ đã chiến đấu không ít với quân da xanh và đã có lực lượng nhất định. Vì vậy, nếu muốn quân đội Đại Chu giúp đỡ, thì con đường này nhất định phải được thông suốt. Thạch Lỗi các hạ, tôi hiểu ý ngài. Tôi đã chỉ thị cho người làm việc với tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Woking vừa nói vừa chỉ tay xuống xung quanh, chứng minh rằng những gì mình nói là đúng. Thạch Lỗi đã chú ý đến tình hình từ trước khi nghe Woking hứa hẹn. Sau khi nhận được sự cam kết của đối phương, hắn cũng nhanh chóng gật đầu. Chúng ta, quân đội Đại Chu, cũng sẽ tiến hành dọn dẹp ở phía bên kia, cố gắng thông đường trong thời gian ngắn nhất. Về phía Woking, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Nếu không đồng ý, quân đội đối phương sẽ rút lui ngay lập tức, vung tay bỏ đi. Hắn có thể làm gì được? Dù sao, tình huống lần này bọn họ cũng là bị động. Thật ra, chuyện này hoàn toàn là lỗi của Đại Chu, bởi trong suốt nhiều năm, họ đã không xử lý tình hình tắc nghẽn trong nội bộ lãnh thổ của mình. Nhưng may mắn thay, quân đội Đại Chu có quy mô viện trợ không nhỏ, và dưới sự hỗ trợ của họ, việc thông đường sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thái độ của Woking làm cho Thạch Lỗi vốn nghiêm túc trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất đối phương cũng biết lý lẽ. Điều này sẽ giúp việc hợp tác dễ dàng hơn. Sau khi đạt được sự đồng thuận, Woking không khỏi liếc mắt nhìn về phía cự ưng kỵ sĩ đang đứng cách đó không xa. Thạch Lỗi các hạ, đó có phải là đơn vị không quân của Đại Chu không? Woking cuối cùng không thể kìm nén được, hỏi ra câu hỏi này. Đúng vậy, trong thời đại này, không trung bộ đội không phải là nhân vật chính trên chiến trường. Nhưng nếu nhìn từ góc độ hỗ trợ, không thể phủ nhận rằng không trung bộ đội có thể cung cấp trinh sát và tầm nhìn ưu thế, mang lại giá trị chiến thuật vô cùng quan trọng. Với sự xuất hiện của đơn vị không trung như khinh khí cầu trong thời đại này, khi không có khả năng đe dọa từ chúng, cự ưng kỵ sĩ của Đại Chu có thể hoàn toàn chiếm lĩnh không trung, làm gì cũng được. Đúng vậy, cự ưng kỵ sĩ, cái này cự ưng là dị thú à? Đương nhiên, tuy nhiên số lượng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để giải quyết chúng ta cũng đã phải tốn không ít công sức. Thạch Lỗi nói nửa thật nửa giả. Hiện tại, cự ưng kỵ sĩ có thể coi là một trong những bộ đội tiêu chuẩn của Đại Chu. Khi đã có sự kết minh với người lùn, sự tồn tại của cự ưng kỵ sĩ vốn dĩ không thể giấu giếm. Vậy nên chỉ cần thoải mái mà công khai. Tuy nhiên, câu nói có thể đếm được trên đầu ngón tay thực ra đang nói dối. Đại Chu đã sớm thành công trong việc thuần dưỡng cự ưng. Việc hạn chế mở rộng cự ưng kỵ sĩ thực ra liên quan đến số lượng mộc tinh linh. Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể dễ dàng cưỡi cự ưng mà bay vùn vụt trên không, vừa lao nhanh vừa tránh né. Để có thể làm được như vậy là nhờ vào các mộc tinh linh với truyền thừa huyết mạch ngự ưng thuật. Chiêu thức này quả thực là để mộc tinh linh có thể điều khiển cự ưng mà sáng tạo ra. Woking rõ ràng rất hứng thú với cự ưng kỵ sĩ, nhưng Thạch Lỗi lại không có ý định đi sâu vào chủ đề này với Woking. Sau khi trả lời qua loa vài câu, liền cưỡi cự ưng bay trở về. Sau đó, hắn giao nhiệm vụ cho phó quan của mình, sắp xếp các binh lính dưới quyền để thanh lý con đường bị phủ kín, thực hiện theo một quy trình tuần tự. Trong khi thông suốt con đường, hắn cũng phải đảm bảo binh lính dưới quyền có đủ thời gian nghỉ ngơi, tránh để họ kiệt sức. Tuy nhiên, dù đã cố gắng, những ngày sau đó, binh sĩ vẫn gần như phải làm việc như những công nhân chuyển gạch, không thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Đội trưởng sao, chúng ta không dùng thuốc nổ, trực tiếp phá hủy cái này luôn. Nghe vậy, đội trưởng lập tức vỗ vào đầu tên lính đó. Ngươi muốn tất cả chúng ta bị chôn sống dưới đó sao? Ngươi là tên ngu ngốc. Một phần của ngọn núi bị sụp xuống, tạo thành một môi trường giống như hẻm núi. Đây là nơi trước kia đã từng xảy ra sự kiện sạt lở đất quy mô lớn. Nếu phá hủy nó, đó thực sự là một quyết định hết sức khôn ngoan. Cái tình huống này không ảnh hưởng mấy đến Thạch Lỗi. Trong số các tướng quân dưới quyền Chu Tự, Thạch Lỗi có thể coi là người luôn giữ được sự bình tĩnh. Khách quan mà nói, Woking lúc này lại phải lo lắng nhiều hơn. Việc viện quân đến trễ sẽ khiến cho đồng lô Bảo phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và tổn thất lớn hơn. Dù đợt viện quân mà Đại Chu phái ra lần này số lượng không nhiều, nhưng với những chiến binh nò tình nhuệ của họ, chỉ cần xuất hiện ở cánh phải chiến trường, bọn họ đã có thể giúp giảm bớt áp lực không nhỏ. Hơn nữa, lần này Đại Chu còn cử một đội lính đánh thuê bán nhân mã. Điều này quả thực là một tin vui, bất ngờ đối với Woking. Những người luôn sử dụng nỏ tay, dù có khả năng sát thương rất lớn đối với các chiến binh da xanh, nhưng trong các cuộc đối đầu trực tiếp, khi phải đối diện với kỵ binh Goblin Lang, họ lại thường xuyên bị tấn công bất ngờ, khiến tình thế trở nên rất bị động. Trong hoàn cảnh đó, việc có một đội lính đánh thuê bán nhân mã sẽ giúp họ phối hợp hiệu quả với kỵ sĩ lợn rừng, kiềm chế kỵ binh Goblin Lang và bảo vệ chiến trường tốt hơn. Điều này càng khiến Woking cảm thấy bức thiết hơn bao giờ hết trong việc thu hút lực lượng viện trợ này. Nhưng đúng lúc đó, một kỵ sĩ lợn rừng hoảng hốt chạy đến từ phía sau. Woking đại nhân, có một đội quân da xanh đang tiến về phía này. Ngay khi nghe tin, sắc mặt Woking lập tức trở nên căng thẳng. Mỗi khi chiến trường bên kia giao tranh, quân da xanh sẽ lợi dụng mọi cơ hội để tấn công. Điều này đã xảy ra không ít lần trước đó. Những lần xuất hiện quân da xanh bên ngoài pháo đài bình nguyên của Đại Chu đều theo cách này. Mỗi khi hai bên giao chiến, đồng lô Bảo vốn đã ở thế yếu dễ dàng bị quân da xanh lợi dụng sơ hở và liên tiếp chiếm ưu thế. Vì tình huống này, Woking và rất nhiều người lùn khác đều cảm thấy tức giận và đã sớm nghĩ đến việc loại bỏ quân da xanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Woking muốn đối đầu trực tiếp với quân da xanh vào lúc này. Đối diện có bao nhiêu binh lực, nhìn ra hơn 1.000 người, đại anh hùng làm chủ, còn có một đội kỵ binh Goblin Lang đi theo. Câu trả lời khiến sắc mặt Woking càng thêm khó coi. Kỵ binh Goblin Lang với chiếc mũi nhạy bén như vũ khí truy tung, chắc chắn là đám giảo hoạt đó đang tìm kiếm mùi để tiếp cận. Đối với bọn họ mà nói, 1.000 binh lực dù là lực lượng nhỏ, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không có nhiều binh lính ở đây. Hiện tại họ ở thế yếu trong trận chiến này, không có binh lực dư thừa để thủ lâu dài tại đây. Trước đây, đội kỵ sĩ lợn rừng đi theo Woking, trừ đội thân binh, những người còn lại vừa về đến đã lập tức lên đường đi chi viện chiến trường chính. Giờ đây, đội phụ trách đóng giữ tại đây chỉ có 300 dân binh của đồng lô Bảo. Dân binh, nói rõ ra, là những người dân được điều động trong lúc chiến tranh khẩn cấp. Mặc dù họ có một số vũ khí trang bị, nhưng sức chiến đấu chắc chắn không thể sánh được với những binh sĩ chính quy. Việc phân bổ ở đây mang tính tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là giám sát. Nếu phát hiện bộ đội da xanh xâm nhập, lập tức phát tín hiệu để thông báo cho các binh sĩ. Cách này có thể giúp tránh được việc lãng phí sức chiến đấu của quân chính quy. Nếu chỉ có một nhóm nhỏ quân da xanh xâm nhập, họ sẽ xử lý, chờ quân chính quy đến giải quyết. Ngược lại, nếu quy mô quá lớn, họ sẽ trực tiếp rút lui, chờ quân chính quy đến xử lý. Thạch Lỗi không rõ về việc phân công của đồng lô Bảo. Không phải là vì hắn nghi ngờ, mà trước đó, do binh lực của đồng lô Bảo căng thẳng, họ đã ngầm đồng ý để quân đội da xanh xâm nhập, để có thể xử lý bằng tay của họ. Dù sao, chỉ cần Đại Chu vẫn giữ vững được, cách này sẽ giúp giảm áp lực cho đồng lô Bảo. Tuy nhiên, họ lo lắng nếu Đại Chu không xử lý được, thì sẽ gây nguy hiểm cho họ. Vì thế họ vẫn cử một đội kỵ sĩ lợn rừng đến để kiểm tra tình hình. Về cách làm này, mặc dù quân đội da xanh có thể không thừa nhận, nhưng thực tế là họ đã làm như vậy. Lần này, sự việc trực tiếp khiến Woking gặp phải tình huống này. Khi Woking chuẩn bị ra tín hiệu để thông báo quân chính quy, một kỵ sĩ cự ưng nhanh chóng hạ xuống. Tình huống khẩn cấp, kỵ sĩ cự ưng chuyển đạt chỉ thị của Thạch Lỗi. Tướng quân của chúng ta ra lệnh cho các bộ binh rút lui toàn bộ, để lại lợn rừng kỵ sĩ ở lại, dẫn dụ quân da xanh qua khu vực này. Không cần nhiều lời, chỉ cần dựa vào cự ưng kỵ sĩ, những người không nhìn thấy từ trên không. Thạch Lỗi ngay khi phát hiện ra đội quân da xanh, đã lập tức hành động với tốc độ nhanh nhất để bố trí kế hoạch. Nghe được những lời này, Woking liền lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Đúng rồi, đại chu quân đội chắc chắn có thể đối phó hơn 1000 lính da xanh, cộng thêm những kỵ binh Goblin lang phối hợp. Hắn chỉ cần dẫn một đội lợn rừng kỵ sĩ, cộng với 300 dân binh, chắc chắn là không thể đối phó. Nhưng nếu dẫn dụ quân đội da xanh đến, bên kia khu phế tích lại có đại chu quân đội, bộ binh toàn bộ khẩn cấp rút lui, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Woking lập tức ra lệnh theo đúng chiến thuật mà Thạch Lỗi đã tính toán. 300 dân binh vừa rút lui, nhóm lợn rừng kỵ sĩ do Woking cầm đầu khi ngồi lên lợn rừng, chúng bắt đầu sao động. Lợn rừng có giác quan nhạy bén hơn nhiều so với những người lùn, và khi chúng cảm nhận được sự sao động, Woking lập tức nhận ra rằng rất có thể là kỵ binh Goblin lang đã ở gần. Lợn rừng đã ngửi thấy mùi của đối phương nên mới có phản ứng như vậy. Kỵ binh Goblin lang chưa lập tức xuất hiện, nhìn tình hình có lẽ họ đang ẩn nấp trong bóng tối để dò xét. Những kẻ gian xảo này có lẽ muốn đợi khi nhóm đại anh hùng đến phía sau rồi mới bắt đầu hành động. Kỵ binh Goblin lang rất giảo hoạt và cẩn thận, khiến Woking không khỏi lo lắng, trong lòng mắng không ngừng. Dù 300 dân binh đã rút lui trước, nhưng kỵ binh Goblin lang có khứu giác quá nhạy bén, khiến Woking lo lắng rằng đối phương sẽ phát hiện ra hành động của họ. Đồng thời, sự sao động dưới thân lợn rừng khiến họ không thể giả vờ như mọi thứ đều ổn. Địch đến rồi, mau lên. Một giây sau, Woking vội vàng phát ra một tiếng hét hoảng hốt, rồi dẫn đầu cưỡi lợn rừng nhảy lên, hướng về khu phế tích chạy tới. Những lợn rừng kỵ sĩ còn lại thấy thế, lập tức đuổi theo, sử dụng tốc độ nhanh nhất để hướng về khu phế tích châu Âu. Ngay khi nhóm lợn rừng kỵ sĩ nhận ra có điều không ổn và bắt đầu chạy trốn, thì kỵ binh Goblin lang trong bóng tối cũng không thể chờ đợi lâu hơn, lập tức lao ra và bắt đầu truy đuổi. Khi nghe thấy động tĩnh phía sau, nhóm lợn rừng kỵ sĩ vừa mừng vừa lo, trong lòng họ cũng không khỏi thán phục Woking vì đã diễn rất đạt. Thực ra, Woking không phải giả vờ hoảng loạn, anh ta thực sự rất hoảng. Khu phế tích này có thể ngăn chặn những kỵ binh bình thường, nhưng lại không thể ngăn được sự truy đuổi của kỵ binh Goblin lang. Một đội lợn rừng kỵ sĩ có thể chiến đấu được bao lâu? Đại chu quân đội lại không thể trực tiếp vượt qua phế tích để hỗ trợ. Nếu như bị Goblin lang đuổi kịp, thì họ sẽ rơi vào một tình thế nguy hiểm, không còn đường thoát. Ai mà không hoảng sợ cơ chứ? Chính vì sự hoảng loạn thật sự này, Woking mới có thể lừa được con mắt của kỵ binh Goblin lang. Trên mặt đất hỗn độn của đống phế tích, những kỵ sĩ lợn rừng đang chạy trốn cùng những kỵ binh Goblin lang đang truy đuổi đều giống như dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Cả hai loại kỵ binh này đều có khả năng thích nghi với địa hình phức tạp, với ưu điểm nổi bật là sự linh hoạt, nhưng lợn rừng kỵ sĩ lại có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn, có thể di chuyển một khoảng cách dài. Tuy nhiên, khi tấn công bất ngờ trong cự ly ngắn, tốc độ của họ không thể so sánh với kỵ binh Goblin lang. Điều này khiến khoảng cách giữa hai bên này càng bị thu hẹp. Chỉ trong một khoảnh khắc, những kỵ binh Goblin lang nhanh nhất đã lao lên phía trước. Họ không trực tiếp tấn công Woking, thủ lĩnh kỵ binh lợn rừng, mà thay vào đó lao vào những kỵ binh lợn rừng nhanh nhất tiến thẳng về phía họ, rõ ràng có ý định ngăn cản bước tiến của họ. Vào thời khắc quan trọng này, Woking hiểu rõ rằng nếu họ không hành động nhanh chóng, rất nhiều kỵ binh Goblin lang ở phía sau sẽ bao vây và tiêu diệt họ. Trong lòng lo lắng, Woking nắm chặt chiến mâu trong tay, tiến lên hết sức. Woking nghĩ, không còn cách nào khác. Mặc dù kỵ binh lợn rừng có bộ pháp linh hoạt, nhưng họ cũng có khả năng va chạm trực diện rất mạnh mẽ. Kỵ binh Goblin lang rõ ràng nhận thức được điều này, và khi thấy kỵ binh lợn rừng chuẩn bị lao vào va chạm, họ lập tức nhảy ra để tránh, đồng thời thay đổi chiến thuật, tấn công vào hai cánh của kỵ binh lợn rừng, tránh đối đầu trực diện. Đối mặt với những đợt tấn công không ngừng từ hai cánh, Woking và các kỵ binh lợn rừng không thể tránh né, chỉ có thể dựa vào lớp da dày và da của mình để đối phó với những kỵ binh Goblin lang. Trong khi đó, Thạch Lỗi, thông qua cự ưng kỵ sĩ bay trên không trung, đã giám sát mọi động thái của họ. Chỉ chờ tín hiệu từ trên không, mưa tên sẽ rơi xuống, vượt qua các kỵ binh lợn rừng và tấn công những kỵ binh Goblin lang đang truy đuổi phía sau, triển khai một đợt tẩy lễ điên cuồng. Goblin lang kỵ binh tuy mạnh mẽ, nhưng không phải là loại anh hùng vĩ đại, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Dù là bản thân bọn họ hay những con ngựa cưỡi, đều có vẻ yếu ớt, mỏng manh. Khi mưa tên dày đặc từ trên trời rơi xuống, chúng phải trả giá đắt cho sự bất cẩn. Tất cả những sự kiện này xảy ra quá nhanh, khiến cho Goblin lang kỵ binh của Woking không kịp phản ứng. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, bọn họ nhận ra tình hình khẩn cấp và cảm thấy lo sợ. Tâm trạng họ dao động, không biết nên tiếp tục truy kích hay quay lại rút lui. Chính sự do dự này đã tạo cơ hội cho Woking và đồng đội. Họ liền tận dụng để đẩy lui kẻ thù. Những cự ưng kỵ sĩ trên không trung thấy tình hình như vậy, lập tức phát tín hiệu. Chỉ trong chốc lát, một trận mưa tên dày đặc lại bao phủ xuống. Gần 100 tên goblin lang kỵ binh đã bị tiêu diệt trong những đợt mưa tên liên tiếp. Walking nhìn về phía những thi thể gần như bị bắn nát thành từng mảnh, thở dài một hơi, trên mặt mang theo sự may mắn sau khi thoát khỏi cõi chết. Tuy vậy, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh vội vã cùng thạch lỗi tụ tập lại với nhau. Trong lúc đó, anh không khỏi liếc mắt nhìn về phía các nỏ binh và cùng tiễn thủ đang chờ lệnh. Thạch lỗi, vị anh hùng da xanh đó còn ở phía sau, liệu chúng ta có nên đi về phía trước dẫn dụ chúng không? So với goblin lang kỵ binh, việc dẫn dụ hai đại anh hùng da xanh không phải là vấn đề lớn đối với các kỵ sĩ lợn rừng. Thạch lỗi lúc này cầm trọng binh, rõ ràng Woking đang nhường quyền chỉ huy cho ông. Tuy nhiên, thạch lỗi lắc đầu, không cần thiết, viện quân của các người đã đến. Nghe vậy, Woking lập tức sáng mắt lên. Ta sẽ quay lại trợ trận. Đã bị goblin lang kỵ binh truy đuổi suốt chặng đường, Woking cảm thấy rất bức bối. Liệu không giết vài tên da xanh để giải tỏa cảm xúc thì sao? Vội vã đến và vội vã đi. Woking hành động nhanh chóng, thạch lỗi thấy vậy cũng không nói nhiều. Với sự hỗ trợ từ cự ưng kỵ sĩ trên không, ông có thể kiểm soát toàn bộ cục diện. Theo lý thuyết, sau sự hỗ trợ này, Woking và đồng đội sẽ không gặp khó khăn gì, bởi vì đội quân đại trù của họ hiện đang ở xa phế tích. Tuy nhiên vì an toàn, thạch lỗi vẫn quyết định giữ đội nỏ binh và cung tiễn thủ ở lại, sẵn sàng bắn tên khi cần. Cùng lúc đó, bên kia phế tích, lực lượng chi viện của người lùn lần này chính là các kỵ sĩ cưỡi lợn rừng. Sau khi nhận được tin tức, họ nhanh chóng được điều động tới, không thể nghi ngờ gì nữa. Chính là bọn họ. Khi hai quân đối đầu, không có ai nói lời nào mà lập tức lao vào trận chiến. Lúc này, tiếng gầm thét, quả ức của quân da xanh và tiếng hét giận dữ của các kỵ sĩ lợn rừng vang vọng trên chiến trường, xen lẫn vào nhau, đến nỗi ngay cả thạch lỗi và quân của ông dù đứng xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trong khi đó, các kỵ sĩ cự ưng trên không trung quan sát thấy Woking dẫn đầu đội kỵ sĩ lợn rừng lao vào chiến trường một cách liều lĩnh. Sự vững thế tiến công rất mạnh mẽ. Mặc dù người lùn có vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại rất khỏe mạnh. Các kỵ sĩ cưỡi lợn rừng cũng không phải ngoại lệ. Các binh sĩ da xanh, dù dưới sự trợ giúp của lực trường quá mạnh mẽ, cũng không thể chịu nổi sức mạnh của các kỵ sĩ lợn rừng khi va chạm trực diện. Điều này chứng tỏ sức phá hoại của họ thật sự rất mạnh mẽ. Tình hình này nhanh chóng được truyền đến tai thạch lỗi. Hiển nhiên, ông cũng nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về khả năng chiến đấu của binh chủng người lùn. Đến giờ, khả năng va chạm của kỵ sĩ lợn rừng không thua kém các kỵ binh nạm thông thường. Điều đặc biệt là, kỵ sĩ lợn rừng còn có sự linh hoạt hơn hẳn, có thể duy trì khả năng di chuyển hiệu quả trên các địa hình gồ ghề và bất ổn. Hai khả năng này kết hợp lại, nhìn qua có vẻ là một binh chủng khó đối phó. Tuy nhiên, thạch lỗi hiểu rõ rằng, trên đời này không có binh chủng nào là hoàn hảo. Mặc dù kỵ sĩ lợn rừng có cả hai khả năng va chạm và linh hoạt, nhưng họ vẫn có những điểm yếu tương ứng. Như đã thấy trong cuộc truy đuổi trước đó, giữa kỵ sĩ lợn rừng và kỵ binh goblin lang, kỵ sĩ lợn rừng không thể so bì với goblin lang về tốc độ và sự linh hoạt. Còn về tốc độ và tính linh hoạt, goblin lang kỵ binh cũng không thể sánh được với kỵ binh tốc long của đại chu. So với các binh chủng khác, kỵ sĩ lợn rừng rõ ràng có vị trí rõ ràng hơn. Về cơ bản, chúng không phải là một binh chủng hoàn hảo với sự kết hợp giữa va chạm, tốc độ và linh hoạt. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng va chạm mạnh mẽ và đôi chân linh hoạt, chúng có thể duy trì được năng lực đặc biệt trong những điều kiện địa hình phức tạp, tèo. Nếu thay thế bằng kỵ binh tốc long của đại chu trong trận chiến, nhờ vào tính linh hoạt và sức mạnh vượt trội, họ có thể dễ dàng trêu đùa đối thủ. Tuy nhiên, rõ ràng quân da xanh không có khả năng như vậy. Đám quân da xanh, với đầu óc đơn giản và sức mạnh cơ bắp, hầu như chỉ biết lao vào chiến đấu bằng sức mạnh trực diện. Lúc đầu may mắn là còn có một đội kỵ binh goblin lang bách nhân có thể phối hợp tác chiến với họ. Đại anh hùng tuy không hiểu cách thức phối hợp tác chiến, nhưng kỵ binh goblin lang có thể tự đánh giá tình hình và hành động dựa trên đó, từ đó nâng cao uy lực của tổ hợp quân đội. Bọn họ đã quen thuộc với hình thức chiến đấu này. Nhưng giờ đây, kỵ binh goblin lang không còn, nhóm đại anh hùng chỉ có thể cứng rắn đối mặt với tình huống này. Kỵ binh có lợi thế rõ rệt đối với bộ binh, không cần nói đến việc trực diện va chạm với lực lượng kỵ binh lợn rừng mạnh mẽ. Đại anh hùng thì chỉ biết lao vào mạnh chiến, kỵ binh lợn rừng mạnh mẽ đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn về quy mô binh lực. Một cuộc va chạm trực diện khiến nhóm đại anh hùng như bị tấn công mạnh mẽ, hầu như không thể đứng vững. Điều này khiến trận chiến quy mô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.